Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì chúng ta nói về đề tài là Đạo Phật trong đời sống gia đình. Thì trong đời sống gia đình chúng ta có nhiều mối quan hệ cha mẹ, con cái, rồi vợ chồng, anh em, rồi bạn bè, rồi công việc làm, vân vân. Ở đây là con người sống trong cuộc đời, ta phải nhận sự tương quan chằng chịt ràng buộc giữa mọi người với nhau. Thì ở đây là cái sự góp ý của quý thầy để chúng ta đem đạo lý vào trong cái cuộc sống. Bởi vì đạo là gì? Đạo tức là cuộc sống, chứ đạo không phải là chuyện ở trên mây hay ở cái rừng cao núi thẳm nào, mà thực sự đạo là cái chất liệu để ta sống, để chúng ta làm được một con người đúng nghĩa. Trước khi muốn nói điều này, chúng tôi muốn nhắc lại, hồi thường thì ở chùa chúng tôi có cái lệ là vào đêm giao thừa, thầy trò ngồi bày trà bánh ra, ăn uống và nói chuyện đạo. Thì tôi nhắc lại một vài cái ý mà tôi đã nói với những đệ tử hôm đó, thì thấy nó có lợi. Là chúng ta đã biết cái lý tưởng của Đạo Phật là giải thoát, vượt khỏi thân ái, vượt khỏi luân hồi sinh tử. Đó là lý tưởng không thể thay đổi, không thể nói khác được. Đó là cái căn bản không thể nói khác được khi chúng ta đến với Đạo Phật, học nơi Đạo Phật. Tuy nhiên điều này không đơn giản. Ví dụ như là một người bị mắc nợ cho một cái gia đình giàu có, phải mang thân mình đi làm thuê. Thì bây giờ người đó làm lụng cực khổ trong cái gia đình đó, rồi có người mới cho biết là anh, tại sao phải mang thân làm lụng cực khổ trong cái gia đình này như vậy? Hãy bỏ mà ra đi. Thế anh kia nghe như vậy chợt thức tỉnh và muốn bỏ ra đi. Nhưng có ai cho bỏ ra đi không? Có bỏ ra đi được không? Được không? Không được. Phải còn mắc nợ mà. Nợ đâu ai cho mình bỏ đi. Thì muốn ra đi phải làm sao? Phải hết nợ cái đó. Hết nợ nghĩa là mình làm cho cái gia đình đó đổ ra cái công lao gì đó, nó nhiều hơn cái mình ăn uống của họ, nhiều hơn cái mình ăn mình mặc của họ, là cái dư dần dần mình trả hết nợ, người ta mới cho mình ra đi. Thì cuộc đời cũng như vậy. Khi chúng ta gặp được Đạo Phật thì nghe Đạo Phật nói rằng cuộc đời này là bể khổ, tất cả mọi cái phấn đấu của chúng ta trong cuộc đời này như một giấc chiêm bao, như giả tràng xe cát, khi nhắm mắt buông tay thì chẳng đem gì theo được. Cứ lo ăn lo mặc phấn đấu cực khổ suốt một đời, tại sao không dừng lại tu hành giải thoát vượt khỏi thế gian này? Và đôi lúc chúng ta thấy mệt mỏi với cuộc đời này, cũng muốn bước ra khỏi cuộc đời, cũng muốn đi tìm sự giải thoát, nhưng có thể giải thoát được hay không? Có thể ngay đây vừa hiểu được điều đó, nghe Đạo Phật nói như vậy, rồi ngay đó bước bỏ cuộc đời liền, lên non cao rừng thẳm tu hành mình một bóng rồi chấm dứt luân hồi sinh tử luôn, được không? Chắc chắn là không. Vì nếu được thì mọi người ở đây giải thoát hết. Tại vì tất cả những người ngồi đây đều là những người đã từng nghe Phật pháp rất nhiều, cũng đã từng huân tập trong lòng mình cái lý tưởng giác ngộ giải thoát, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Từ xưa đến giờ, cái số người mà bước ra được khỏi cuộc đời này rất là hiếm hoi. Vì sao? Vì chưa hết nợ với cuộc đời, cho nên cuộc đời vẫn ràng buộc mình mãi, không thể thoát ra được. Đây là cái điều chúng ta phải nhớ điều đó. Cho nên không phải ai nói là muốn giải thoát đều có thể bước ra đi tu giải thoát liền. Phải xong nợ với cuộc đời. Hay nói một cách khác là người mà muốn giải thoát, muốn đi vào cái tâm linh sâu thẳm, phải có phước rất lớn, phải có công đức rất lớn mới có thể đi vào cái tâm linh giải thoát được, chứ không đơn giản. Chứ không phải là chúng ta không có làm phước nhiều, chưa từng làm lợi ích cho ai, mà đã lập đặt quay vào cho bản thân mình để đi tìm cái gọi là giải thoát giác ngộ. Không bao giờ được. Giống như một người mắc nợ phải làm công để trả nợ, thì không thể bước ra khỏi cái gia đình của người chủ nợ khi mình chưa có xong nợ. Thì cũng vậy, cuộc đời này là như vậy. Đây là cái tiên đề rất căn bản cho những loạt bài giảng sắp tới. Quý Phật tử có nhớ điều không? Và như vậy, khi mà chúng ta càng có lý tưởng giải thoát trong đạo Phật, thì chúng ta càng phải hết sức đối xử tốt đẹp với cuộc đời này, càng phải hết sức cố gắng làm lợi ích cho mọi người, để huân tập công đức cho chính mình, và mới lấy công đức đó mà đi tìm được cái tâm linh giải thoát, chứ không có dễ được. Đây là tiên đề quan trọng căn bản quý Phật tử phải nhớ. Mà khi mình nhớ được cái điều này, mình không có lầm lạc hướng đi và không có vội vàng. Ông bà chúng ta có câu nói là đi vòng một cách, đi tắt một ngày, nghĩa là gì? Nghĩa là theo kinh nghiệm á, giống như mình muốn đi từ làng này qua làng kia, thì nhìn cái hướng đi nó thẳng bên đó, thì mình đâm thẳng thì đi luôn ngày. Còn cái làng ngay tay mình chỉ, nhưng mình đi vòng, thì cái con đường vòng lại là một con đường dễ chịu, nó ít có cái đồi dốc gai góc gần khác. Thì cũng vậy, chúng ta cái mục tiêu giải thoát trước mắt, nhưng mà mình nhắm vào đó để đi tìm cái thiền định tâm linh giải thoát, đi không tới. Mà chính đi vòng, đi xuyên qua công đức, đi xuyên qua đạo đức, đi xuyên qua việc làm vị tha, cả một đời sống đầy lợi ích cho mọi người, thì chúng ta mới đến được cái mục tiêu giải thoát của mình. Đó là cái tiên đề quan trọng. Tôi nói điều này như một cái tâm sự. Như sức khỏe tôi thì kém, nên cái việc ở trên núi đi lên đi xuống, vì việc chùa hoặc là đi giảng thì nhiều khi mệt lắm, rất là mệt. Có một lần tôi mệt quá, mệt quá vào buổi trưa nắng, đi trên núi xuống đi xe đường xấu nữa, đi xuống tới thành phố thì trời nó nắng đổ, tới bến xe rồi phải xách cái túi đi một đoạn ra mới ra tới ngoài đường để đón xe đi. Tôi mệt quá, tôi chợt khởi cái ý niệm là tại sao mình phải cực khổ như thế này. Nhưng mà ngay câu đó tôi hối hận liền, vì lúc đó là mình vừa đánh mất cái lý tưởng của mình, cái ích kỷ nó vừa khởi lên. Khi mình nghĩ cho bản thân mình, vì sao? Vì vô lượng kiếp Đức Phật, ai sinh đầu cho đầu, ai sinh tay sinh mắt thì cho hết. Ngài vô lượng kiếp, Ngài hy sinh vì chúng sinh, không bao giờ biết mệt mỏi, không than van một câu. Mình ngày nay là đệ tử của Đức Phật, thì việc mình làm nó chưa được lần ba cát so với Ngài. Mà có một lúc nào đó, vì cái mệt mỏi mình đã chợt thối tâm, mình không xứng đáng. Nghĩ đến điều đó rồi tôi tự sám hối rồi tiếp tục dăng nắng đón xe đi tiếp, không dám than nữa. Và sống trong cuộc đời này là như vậy. Chúng ta phải suốt trong cuộc đời mình hy sinh làm lợi ích cho mọi người mà không bao giờ được than mệt. Bây giờ trở lại, chúng ta xuất hiện giữa cuộc đời này là mang theo cái nghiệp từ vô lượng kiếp. Cho nên chúng ta phải sống trong cuộc đời này với nhiều mối quan hệ chằng chịt ràng buộc, không thoát ra được. Mà muốn thoát ra được thì phải hết nghiệp. Mà muốn hết nghiệp thì phải sao? Phải trả nghiệp. Vừa trả nghiệp mà vừa gây cái nhân xuất thế. Đây là điểm khác nhau. Một lát chúng ta sẽ trở lại. Bây giờ chúng ta nói đến cái quan hệ gia đình mà tất cả chúng ta đều phải chịu ở trong đó, đều phải đứng ở trong đó. Quan hệ gia đình mà chúng ta phải đứng vào. Thôi bây giờ mình nói từ buổi ban đầu, mầm mống cái thành lập gia đình là gì? Là có vợ có chồng, phải không? Là chúng ta sống trong cuộc đời này, trừ những người nghĩa là xuất gia đi tu thì không có lập gia đình. Trừ những người nghĩa là không có cái duyên, không có kiếp trước gieo duyên gì mà đời này tự nhiên không lập gia đình được, nên cứ phải độc thân. Trừ những người nghĩa là không thích lập gia đình, phát nguyện ở vậy nuôi heo thì không nói. Còn hầu hết chúng ta mỗi người đều phải như là có cái nghiệp, cái duyên chịu sống hôn nhân gia đình. Và trong cái cuộc sống hôn nhân gia đình này, như Đức Phật nói, không có cái gì ràng buộc bằng ái dục. chúng ta bước vào đó chịu đựng sự ràng buộc khủng khiếp của ái dục. Ở cái thuở ban đầu, hôm nay ta nói chuyện thì đa số quý Phật tử là người lớn tuổi, cho nên nói chuyện này nhiều khi quý Phật tử nghe nhầm. Chỉ có những người nào trẻ trẻ thì nghe còn hơi lưu tâm một chút. Nhưng mà thôi, các cụ cứ nghe, có gì đóng góp thêm cho chúng tôi. Đầu tiên là do cứ cho như bình thường là bắt đầu từ một cái tình yêu rồi tiến đến hôn nhân, cứ tổng quát là như vậy. Nhưng mà thực sự nó có nhiều cái lắc léo. Có những người lấy nhau chỉ vì gia đình, rồi có những người lấy nhau vì trong một lúc cảm thấy chống trải với tình đại, vân vân, nhiều lý do đó. Nhưng mà thôi, cứ cho là từ tình yêu mà đến với nhau đi. Mà tại sao người ta yêu nhau để cưới nhau? Tại sao mình chọn người đó? Tại vì người đó, nó nói như cụ á, thì là duyên nợ thì là bởi vì cụ lớn tuổi. Nhưng mà với như với cái người trẻ tuổi ngồi dưới kia thì lại nhìn thấy khác. Tại vì ảnh quá đẹp trai, quá dễ thương, cái gì vậy? Không lấy được anh là đời em gì đó. Coi như là chết nửa cuộc đời, ví dụ vậy. Và thế là ta tin rằng cái người kia đem được hạnh phúc đến cho mình, phải không? Tin được người kia đem được hạnh phúc đến cho mình với những cái đức tính gì đó. Cái người đó có vẻ mạnh dạn, sắp vác, đầy đàn ông tính, vân vân. Những rồi người nam nhìn lại người nữ cũng vậy, thấy cái người kia là một cái chỗ dựa cho cuộc đời của mình. Khi mình phải bươn chải vất vả thì mình về, thì đây sẽ là một người vợ hiền, nơi mà mình có thể quên được cái cuộc đời vất vả bên ngoài, tìm được cái ấm áp, cái dịu dàng gì đó, vân vân. Nghĩa là cái người này nhìn thấy nơi người kia những cái ưu điểm, nhưng mà trên cái căn bản là có thể đem được hạnh phúc đến cho mình. Nên là cái căn bản của nó là gì? Là sự ích kỷ. Là sự ích kỷ. Chúng ta yêu người đó, thương người đó, ngoài cái duyên nợ thúc đẩy được quá khứ, nhưng nó vẫn có cái bản chất ích kỷ trong đó, là vì người đó sẽ đem được hạnh phúc đến cho mình. Người đó có nhiều cái ưu điểm nên chúng ta chọn họ. Và nguyên nhân của đau khổ là gì? Là do gì? Tứ Diệu Đế nói rồi, là ích kỷ. Nên tất cả cái mà chúng ta gọi là gia đình, là hạnh phúc, là hôn nhân, không ngờ chúng ta đã đặt nó trên nền tảng của sự ích kỷ. Và thế là đau khổ thích nhau mà xuất hiện, nối nhau mà bước ra, làm cho cái cuộc sống hôn nhân thường là không êm ả. Thường là không êm ả. Hiếm có người nào có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thật sự. Đa số đều có chuyện này có chuyện kia, phải không các cụ? Rồi coi như là, đó là mình nói trên tâm lý. Trên cái tâm lý là chúng ta đã chuẩn bị để tạo nên đau khổ bởi cái ích kỷ của mình. Để khi chúng ta chọn một người là chúng ta nghĩ vì mình được hạnh phúc căn bản. Cái thứ hai nữa là do cái nguyên nhân từ quá khứ, là duyên nợ lẫn nhau mà tạo thành. Hai người lấy nhau là vì có duyên có nợ, có duyên có nợ. Mà trong cái nhân quả, có cái nhân quả thì mà đây là điều rất là cay đắng. Luật nhân quả nó quy định một điều mà mình, nếu mà mình hiểu ra được thì mình mới thấy vô cùng cay đắng. Thường thường chúng ta hiểu cái luật nhân quả như thế này, là khi chúng ta làm khổ cho người đó thì sau này chúng ta sẽ chịu cái quả báo gì? Đau khổ, phải không? Khi chúng ta đem được niềm vui đến cho người đó thì sau này chúng ta nhận được quả báo là hạnh phúc. Nhưng không ngờ chúng ta thấy còn có một quy luật nữa. Khi chúng ta mắc nợ người đó thì sau này chúng ta sẽ phải thương yêu người đó. Đây là một quy luật của nhân quả. Khi chúng ta mắc nợ người đó thì sau này chúng ta phải thương yêu người đó. Đây là quy luật hết sức cay đắng, hết sức nghiệt ngã. Và trong hai người đến với nhau, người nào thương nhiều thì người đó mắc nợ nhiều. Bây giờ quý Phật tử nhìn lại mình, để xét lại bản thân mình. Đối với người bạn của mình, với người bạn đời của mình, mình thương nhiều hay người kia thương mình nhiều, thì sẽ biết ai mắc nợ ai nhiều. Cái người mà họ là chủ nợ đó, người mà chủ nợ đó, tức là bây giờ hai người gặp nhau rồi thương nhau, Bây giờ ví dụ như là cái người nam mắc nợ đi, người nữ là chủ nợ, thì người nam gặp người nữ rồi thương say đắm, thương tha thiết, thương da diết, thương riết. Còn cái người nữ thì tỉnh queo mà, nhưng mà rồi sẽ chấp nhận lấy để đòi nợ, vì nhân quả thúc đẩy mà thành vợ chồng với nhau. Còn cái người nam thì mắc nợ cho nên là như là lo là đi chợ giặt đồ đi làm về nuôi mà chưa hết chuyện, thì nhiều khi là còn bị vợ nạt la nữa, la mà không dám cãi lại, nghĩa là cái nợ nó như vậy nó hiện ra mà không hiểu tại sao. Có chừng mà tí bạn bè lại, anh làm gì mà anh sợ vợ quá vậy, anh làm gì anh thờ bà vậy, nói thôi kệ vợ tôi sợ, sợ vợ ai đâu. Rồi cũng không thể nào bỏ, không thể làm gì khác nữa được, nó chính là nợ, không giải quyết được, không giải thích được, mình không thể lý giải. Và có thể cái người là bước ra ngoài là uy quyền hiển hách, nhưng về nhà bị mắc nợ cái người vợ, thế là vợ nói gì phải nghe, làm bao nhiêu tiền phải đưa răm rắp, đó là cái chế độ nợ. Và tức là xa một chút là nhớ chịu không nổi, vân vân. Thì ngược lại cũng vậy, ví dụ như là người vợ là người mắc nợ mà người chồng là chủ nợ, thì mình sẽ thấy cái thái độ hai người khác nhau liền. Là lúc đó cái người vợ cứ thương yêu tha thiết đối với chồng, lo lắng cho chồng từng nét mặt, từng bữa ăn, từng quần với áo, mà ông chồng ổng bị là ông chủ nợ chứ ông đâu có thương nhiều. Ông không thương nhiều thì ông sao, ông sao biết là lúc này mà ba cái quán cà phê ôm rồi nó mở ra đều đều, nó rất là khổ. Vợ chiều mình thì có người ta ít có biết suy nghĩ theo cái đạo lý là cảm động, à vợ thương yêu mình thì mình phải là xứng đáng, không vì không biết đạo lý nên không biết suy nghĩ, chỉ biết hưởng thụ thôi. Mà nhất là mình là chủ nợ nên không có thương vợ nhiều, rồi có thoải mái mà bay vốn. Cho nên thường thì cái người phụ nữ thích lấy chồng giàu, người ta nói có câu là đem lửa thử vàng, đem vàng thử đàn bà, đem đàn bà thử thổi đàn ông. Người đọc thuộc bài đó. Nên thường á thì người phụ nữ hay ham vật chất, còn người đàn ông thì ham sắc đẹp. Thì người đàn phụ nữ hay chọn người đàn ông có phước, dễ làm ra tiền, giàu sang. Nhưng đó là cái lầm. Cái người mà họ giàu sang, họ làm phước nhiều, đời trước thì họ đã làm phước rất nhiều, và có thể họ đã ban ân cho mình rất nhiều, và mình là người mang nợ. Bây giờ mình lấy họ để trả nợ, và vì họ phước nhiều quá nên bản thân mình không đủ để thỏa mãn họ đâu. Đó là lý do mà chúng ta nhận định sơ về cái thái độ tình cảm theo cái nhân quả. Có một điều này nữa, có một điều này nữa là vì chúng ta nói lên một cấp độ cao hơn một chút, là với những người Phật tử biết suy nghĩ, là biết nhân quả. À, khi mình sống trong đời sống vợ chồng thương yêu nhau, thì chúng ta thương yêu nhau, và cái thương yêu nhau này chúng ta hiểu nó là duyên nợ, là duyên nợ quá khứ, là nhân quả của quá khứ lặp lại, bây giờ phải gặp nhau, là lý do thứ nhất. Cái thứ hai nữa là do bản năng ái nhiệm của tất cả chúng sinh, nơi tất cả chúng sinh nó tiềm tàng trong từng cái tế bào, từng cái tế bào của da, của thịt, của não mình, nó đều tiềm tàng thúc đẩy cái ái dục. Cộng cái duyên nợ quá khứ nữa, cộng với cái bản năng ái dục nơi cơ thể, nơi tâm lý sinh lý của mình, nên nó đưa đến tình yêu. Ta hiểu điều đó, chúng ta là Phật tử chúng ta hiểu điều đó. Và như vậy khi mà chúng ta thấy mình thương yêu người bạn của mình rất là đầm thấm, rất là tràn đầy, rất tha thiết, thì điều đó sai đúng, sai đúng, đâu có gì đâu sai phải không? Thì ví dụ sống trong đời sống vợ chồng mà mình thương được người bạn mình trọn tình, chân tình, chung thủy, thì điều đó rất là tốt, không có gì để sai nếu nhìn theo cái đạo đức của con người bình thường. Nhưng mà vì chúng ta là Phật tử thì chúng ta hiểu được rằng, hiểu được rằng cái tình thương yêu đó là tình thương yêu, tình thương yêu gì, thuộc loại gì, thuộc loại vị kỷ. Nó không phải là cái lòng từ bi, cái đại bi mà Đức Phật dạy cho chúng ta, phải không? Và như vậy trên cái quan hệ của con người thì cái tình thương nó không có lỗi, nhưng nếu nhìn vào Phật pháp thì nó là sự ràng buộc, nó là nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân của đau khổ. Chúng ta phải hiểu điều đó. Và chúng ta phải làm gì khi thấy mình thương yêu người bạn mình rất tràn đầy, rất tha thiết, thì phải làm gì? Bớt thương lại, phải không? Không bớt thương được, vì nó là nhân quả. mình thương yêu tràn đầy là vì có nợ, nên bây giờ mình xóa nợ không được, chính nhân quả nó thúc đẩy mình phải thương do mình mắc nợ. Và ở đây là mình chuyển chứ không phải là trốn. Chuyển là cái gì? Là mỗi khi mình thấy lòng mình thương cái người bạn mình quá thì mình nên niệm Phật, ngồi lắng tâm lại niệm Phật và nguyện lòng mình thương yêu tất cả chúng sinh. Nghĩa là cũng không có nói là mình không thương yêu người bạn mình, phải không? Không có nói, phải nói điều đó là sai nhân quả. Nhưng mình phát nguyện thêm một cái tâm bên cạnh là nguyện lòng thương yêu tất cả chúng sinh. Chính cái lòng từ bi này nè, nó lại hóa giải bớt cái lòng ái nhiễm cá nhân vị kỷ. Đó là cái phước, cái tâm từ bi nó tạo cho mình một cái phước, nó làm nhẹ bớt cái ái nhiễm của cuộc đời. Mà đây là nhân quả, đây là nhân. Nói cái điều này đối với mấy cụ già thì nó không có, không nghe không có hấp dẫn lắm. Vì sao? Vì đến cái tuổi của mấy cụ á, cái tình thương ngày xưa nó chìm mất tiêu hết rồi, phải không? Đến cái tuổi này sống với nhau chỉ là vì cái nghĩa mà sống thôi, chứ còn những cái rào rực, nghĩa là cái gì kêu gì mà cái bồng bột, cái sôi nổi, cái rào rực của cái tình yêu thời trẻ bay mất hết rồi. Cho nên mấy cụ nghe cái này không có thống lắm. Nhưng mà những cái người còn trẻ trẻ thì nghe điều này có thể hiểu được, phải không? Là trong cái tuổi mà mình thương yêu người bạn mình rất tha thiết thì chúng ta hãy nhớ thêm một điều này là hôm nay chúng tôi nhắc, là chúng ta phải nguyện lòng thương yêu tất cả chúng sinh. Lúc mà ngồi mình quán tưởng từ bi thương yêu tất cả chúng sinh để gieo cái nhân mới, nó kèm thêm cái quả của cái nhân cũ, là cái nhân quả quá khứ nó thúc đẩy mình cái tình yêu cá nhân vị kỷ. Thì bây giờ mình tác động, tác ý cái ý niệm từ bi để gieo thêm cái nhân mới mà tắt cái tình yêu đó ra. Vì khi mình thương yêu nhiều có nghĩa là mình thuộc lại người nặng tình cảm, thì bây giờ mình chuyển cái tình cảm nó sang đến tất cả chúng sinh, thì là mình gieo cái nhân mới để chuẩn bị cho sự giải thoát mai sau. Tức là mục tiêu chúng ta nói chuyện với nhau trong những loạt bài này đó là thế này, là chúng ta sống trong cuộc đời để trả nợ, làm trọn bổn phận mình, đối xử tốt mình với cuộc đời và chuẩn bị để bước ra khỏi cuộc đời. Đó là chúng ta nói với nhau vậy. Thì ở đây bắt đầu từ cái một cái nguyên tắc thứ nhất là khi chúng ta thương yêu người bạn mình trọn tình thấm thiết, thì bên cạnh đó mỗi ngày hãy lắng tâm lại 5-10 phút, rải lòng từ bi thương yêu của mình đến với tất cả chúng sinh. Quý Phật tử làm được không? Được không? Mấy vị trẻ trẻ là đang còn thương yêu thấm thiết nè, còn mấy cụ già thì dễ rồi, phải không? Khỏi cần thấm thiết gì hết, nghĩa là cứ về ngồi là thương yêu chúng sinh được liền. Còn ổng là một là ổng chết mất, hai cũng già cụ lụ cụ rồi, hết hấp dẫn rồi, phải không? Giờ ổng cũng rồi, nên là không có gì phải bận tâm tới ổng. Bây giờ chỉ còn lo tu hành và theo như lời quý thầy dạy là từ bi thương yêu chúng sinh dễ. Còn những người trẻ vì sự cái ràng buộc của luyến ái. Bây giờ trong cái cuộc sống gia đình, chúng ta nói tổng quát là hoặc là chúng ta được hạnh phúc hoặc là có sóng gió không hạnh phúc, chứ không phải là ai sống trong cái cuộc sống gia đình cũng đều suôn sẻ, đều yên vui hạnh phúc đâu, phải không? Bước đầu khi chúng ta lập gia đình, nói chúng ta là quý vị nhưng phải nói tôi chấm chấm nha. Bước đầu khi mà quý Phật tử lập gia đình thì mình đều hy vọng là mình sẽ xây dựng được một tổ ấm yên vui hạnh phúc. Nhưng rồi cuộc sống nó không như mình nghĩ, là có người thì được hạnh phúc, có người không được hạnh phúc. Trước hai điều đó chúng ta sẽ xuất hiện hai cái tâm trạng. Với cái người mà được hạnh phúc thì mình sẽ xuất hiện cái tâm trạng là đắm nhiễm là chìm trong cái niềm vui hạnh phúc gia đình, không còn biết gì nữa. Nhưng mà sống bên người mình thương yêu, cùng nhau xem video, hai vợ chồng nào mà biết âm nhạc văn nghệ chút thì có khi cùng nhau hát karaoke, rồi rảnh rảnh thì đi Vũng Tàu chơi, là vân vân, hay là gì đó, rồi hy vọng là sinh những đứa con ngoan học giỏi, hay là mình thấy đời mình như thần tiên, và mình xem trong đó là tất cả, không còn nghĩ gì khác. Niềm vui là đây, thiên đường là đây, hạnh phúc là đây, còn cõi trời cõi cực lạc thôi, để già là tính sao. Đó là trường hợp mà gia đình hạnh phúc. Còn trường hợp gia đình không hạnh phúc, đó là cứ gây gỗ, thì bên người thì vợ lớn vợ bé, người bồ bịch lung tung, ăn nhậu về đánh vợ đập con, có khi bài bạc em về chôn đồ nhà đem bán mất, vân vân, cái là đầy đau khổ như địa ngục. ghi gỗ nói xấu rồi nhau, không chỉ trích vân vân đủ cái chuyện, thì lúc đó mình phát sinh tâm trạng gì? Tâm trạng gì? Chán nản, phải không? Lúc ai rủ đi tu là đi liền đó, ai rủ đi tu đi liền, đời là bể khổ, tình là dây oan, vân vân. Mình thấy Phật nói đúng liền. Nhưng mà nếu mà ổng về ổng đối xử tốt quá, bữa nay tự nhiên tuổi tánh ổng về ổng nói sao mình ơi, nấu cho anh một miếng canh ngon, thì tự nhiên thấy đời bớt khổ. Phật coi chừng nói sai, nên thôi phan đi tu đã từ từ. Nghĩa là cuộc sống của chúng ta vậy đó, cái hạnh phúc, cái đời sống gia đình nó ràng buộc, nó chi phối tâm trạng chúng ta, và chúng ta bị dao động trong đó. Là hoặc là đóng nhiệm nếu gia đình mình yên vui hạnh phúc, hoặc là chán nản đau khổ, có khi đòi tự tử nếu gia đình mình không vui, không yên vui, không hạnh phúc, đầy bất chắc đau khổ. Thì bây giờ chúng ta là người Phật tử, chúng ta là người Phật tử, thì thái độ chúng ta trước những cái hạnh phúc và đau khổ trong đời sống hôn nhân gia đình là làm sao? Hồi nãy nguyên tắc thứ nhất là khi mình thương yêu người bạn mình thì hãy phát nguyện thương yêu chúng sinh, nguyên tắc thứ nhất. Mà đây là nguyên tắc thứ hai, là trước hạnh phúc cũng như sóng gió của đời sống gia đình, chúng ta phải có thái độ, cái tâm trạng gì? Vui vẻ trải nghiệm và phát nguyện bước ra khỏi cuộc đời, bước ra khỏi liên ái này. Dù gia đình chúng ta hạnh phúc hay không hạnh phúc, người Phật tử phải dõng mảnh điều này. Nhớ như vậy, người Phật tử phải dõng mảnh điều này, nghĩa là vui vẻ trải nghiệm và phát nguyện bước ra khỏi ái dục. Mấy cụ già thì khỏe thôi, bước ra khỏi ái dục khỏe thôi, giờ thì cũng hết rồi, hết hơi rồi. Có cái tuổi trẻ mà làm được điều này mới có giá trị. Dù cho gia đình chúng ta hạnh phúc, chúng ta vẫn làm tròn bổn phận của mình trong gia đình và phát nguyện bước ra khỏi ái dục, phát nguyện thương yêu chúng sinh, phát nguyện đi tìm con đường giác ngộ giải thoát, vẫn tiếp tục đến chùa tu tập học hỏi giáo lý để trang bị cho mình một cái đời sống tràn đầy đạo lý, vừa áp dụng vào trong đời sống gia đình, đối xử với bạn mình, với cha mẹ, với con cái mình, nhưng vẫn âm thầm chuẩn bị cho mình sự tu tập vượt thoát lên trên tất cả. Đó là cái thái độ chân chính của người Phật tử. Thứ hai nữa, nếu gia đình mình đầy đau khổ sóng gió, một lát nữa thì chúng ta mới nói đến vấn đề ly dị hay không ly dị theo quan điểm đạo Phật. Bây giờ chúng ta cứ cho như là không ly dị, cứ cho là của gia đình mình không hạnh phúc, chắc chở, không vui, chứ không quá đáng để gọi là ly dị, để phải đến nỗi ly dị. Thì cái thái độ của người Phật tử chân chính là gì? Cũng vui vẻ trải nghiệm, chứ không có cái thái độ bi quan, sầu muộn, tiêu cực, chán nản. Bởi vì thái độ chán nản không phải thái độ của người Phật tử. Thái độ của người Phật tử là cái sức chịu đựng rất cao, sức chịu đựng rất cao để trải nghiệm. Chúng ta không có phước để hưởng cái niềm vui trong gia đình mà phải chịu đau khổ, thì thái độ của người Phật tử là đầy nghị lực, đầy ý chí để chịu đựng trải nghiệm mà vẫn tâm nguyện thoát khỏi cái thế gian để mà tiến tu giải thoát. Nghĩa là dù thế nào, dù gia đình mình hạnh phúc hay đau khổ, thì lý tưởng giải thoát không bao giờ được bỏ rơi. Đó là tâm của người Phật tử chân chính. Ở đây cái điều này nó hơi khó, nơi khó cho các Phật tử mà còn trẻ tuổi. Vì sao? Vì sự thúc đẩy của cái tình yêu, của cái thể xác, làm cho chúng ta khó nghĩ rằng chúng ta có thể tiến tu giải thoát được. Còn những người lớn tuổi thì đã chán chường, đã mệt mỏi, đã bình thản rồi, cho nên mình đi chùa tiến tu mình thấy có ý nghĩa, mình thấy không có bận tâm gia đình, nên dễ hướng về đạo, dễ dành cái cuộc đời còn lại lúc tuổi già cho đạo. Nhưng mà những người tuổi trẻ trong cái cuộc sống gia đình như vậy mà vẫn nuôi được lý tưởng giải thoát là điều rất khó và rất là quý, mà nên làm điều đó. Quý Phật tử nên cố gắng ngay khi tuổi mình còn xuân, sức mình còn khỏe. Vì sao? Vì nếu như vậy là mình tích lũy được công đức lâu dài hơn, dày hơn. Cho đến khi cũng như là mình 60 tuổi, 70 tuổi như các cụ ở đây, thì mình đã huân được cái công đức khá vững rồi. Còn đến đợi như đến khi chúng ta lớn tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi hết hơi, hết có yêu thương gì nổi rồi, thì lúc đó mới hướng về đạo, thì công đức nó còn mỏng, nó không có bao nhiêu công đức để mang cho qua kiếp sau. Còn nếu ngay khi còn trẻ mà phải duyên phải nợ để lập gia đình, thì trong cái đời sống gia đình đó, dù hạnh phúc hay đau khổ, chúng ta vẫn có cái thái độ nghĩa là vui vẻ trải nghiệm và giữ vững lý tưởng giải thoát để bước ra khỏi cái ái dục. Đây là cái lời nhắn gửi thứ hai của quý thầy đến với quý Phật tử. Quý Phật tử phải cố gắng điều này. Cái nói điều này nếu nói xuông qua, quý Phật tử sẽ bỏ qua, không xem trọng nó đâu. Nhưng quý thầy nhấn mạnh tới vui để quý Phật tử nhớ phát tâm. Trong đời sống gia đình dù hạnh phúc, vẫn hỉ thắp sáng lên lý tưởng giải thoát của mình. Ở đây nhiều khi như quý thầy nhìn thoáng qua chứ vẫn có thể biết được gia đình hạnh phúc hay không, có thể quý thầy vẫn đánh giá được. Nhưng mà dù hạnh phúc thì quý thầy vẫn khuyên quý Phật tử hãy nuôi dưỡng cái lý tưởng giải thoát để bước ra. Đó là cái lời nhắn gửi thứ hai. Bây giờ cái thứ ba này, chúng ta nhắc lại cái điều hồi nãy là muốn bước ra khỏi cuộc đời thì phải đối xử tốt với cuộc đời này. Người mà không có phước không thể giải thoát được. Và như vậy cái chỗ mà chúng ta làm phước đầu tiên là với ai? Là với gia đình mình đó. Cho nên mình là người Phật tử, có khi mình là người chủ nợ. Ví dụ như quý Phật tử đây, mình là kiếp trước đó, cái người chồng người vợ mình mắc nợ mình, cho nên đời này họ đối xử tốt với mình, mà mình thường là ở không để mà hưởng thôi. Ở không lo việc nhà chút đỉnh, chẳng những ở không lo việc nhà mà còn được đưa xong chìa khóa giữ tủ tiền nữa, muốn chi tiêu gì tự do nữa. Nghĩa là chúng ta được nhiều cái ưu thế do chúng ta kiếp trước là chủ nợ. Nhưng mà bây giờ mình là người Phật tử thì mình phải hiểu điều này. Hiểu gì sao? Cái sự hưởng thụ lại đưa đến mắc nợ trở lại. Và bây giờ mình cứ thoải mái mình hưởng, rồi mình sẽ mắc nợ kiếp sau trả lại, và sự ràng buộc tiếp tục. Chỉ có người chủ nợ mới được tự do, chứ con nợ không được tự do. Tôi ví dụ không nói vợ chồng, bây giờ nói hai người bạn với nhau thôi, anh A anh B với nhau. Ví dụ như kiếp trước á, anh A mắc nợ anh B 500 ngàn, ví dụ con số như vậy. Thế kiếp này gặp lại, anh phải đối xử tốt với anh B. Tại lúc trước là anh mắc nợ bằng lòng thương yêu mà, anh B đối xử thương anh, giúp cho anh có số tiền 500 ngàn. Kiếp này anh gặp lại anh B, tự nhiên anh khởi lòng thương yêu, mến thương người bạn mình mà giúp đỡ trở lại, thì theo nhân quả anh sẽ giúp đỡ lại bao nhiêu? Giúp bao nhiêu? Thường là cái số tiền giúp lại nó tăng gấp bội lần, là thành khoảng 3-4 triệu, 5-6 triệu, chứ không phải 500 ngàn. Thì như vậy anh B thì sao? Anh B mắc nợ trở lại cũng bằng tình thương yêu. Rồi kiếp sau làm sao? Anh B phải kiếm anh A mà trả nợ. Thì đời sống vợ chồng cũng vậy. Ví dụ như kiếp này cái ông bạn mình, ông mắc nợ mình, ông nuôi mình, ông lo cho mình đủ thứ, cho mình ỷ chồng tôi thương tôi lắm nên cứ yên tâm mà hưởng cho đến già chết xong, thì lúc đó là mình đã mắc nợ lại ông gấp 10 lần mà ông đã mắc nợ mình rồi, mình không hay. Đó là nhân quả. Rồi kiếp sau làm sao? Kiếm ổng lạy lục mà cưới ổng để mà trả nợ không? Đó là nhân quả. Rồi gặp ổng là ổng, lúc ổng trả nợ hết rồi, gặp mình ổng tỉnh à, hết nợ đau thương nữa. Nhưng mà lúc đó mình phải lạy, anh là lẽ sống của đời em, không có anh là mặt trời đã tắt, hoàng hôn đã buông xuống. Ổng nói là tôi không có đồng nào trong cưới cô, em bao tất cả chứ như vậy, nuôi anh suốt cuộc đời vân vân vậy đó, để trả nợ lại. Đó là sự ràng buộc. Thì bây giờ mình là người Phật tử, đặt trường hợp mình là chủ nợ, nghĩa là chồng mình đang trả nợ cho mình, thì mình phải sao? Phải sao? Mình có ngu dại mà mình ở yên để hưởng cho hết không? Rồi mắc nợ lại thì phải sao? Phải tiếp tục làm chủ nợ nếu mình muốn tu giải thoát. Nghĩa là sao? Ông đang trả nợ mình chứ mình lại vẫn đối xử tốt với ông, vẫn lo lắng cho ông, đúng không? Đó là khôn ngoan. Cái người mà không hiểu sâu á, nói trời ơi sao mà ái nhiễm mà chi dữ vậy, lo mà tu mà giải thoát đi, cứ mà lo cho ổng hoài. Nhưng mà không, cái người đó là nhìn không sâu. Ngay khi đang còn duyên nợ như vậy, mình cố gắng mình vẫn giữ vai trò chủ nợ, vẫn tiếp tục lo cho người bạn của mình, chứ không để cho ông lo cho mình quá đáng. thì như vậy mình không mắc nợ. Và lúc mà đến lúc nào đó mình có cái duyên mà bước vào đạo, mình lại thảnh thơi bước đi liền, không bị ràng buộc, không bị kéo lại. Có câu chuyện cái này mà có cái bác Nghi Sinh với Long Xuyên ông nói mà tôi phải không phục. Nói rằng đạo Phật chủ trương là chủ giải thoát là không thiện, không ác, không phước, không tội. Nói không phải đúng đâu. Cái người mà làm phước mới được tự do, còn cái người làm tội không được tự do. Ví dụ như là mình có phước được giàu, bây giờ mình được tự do. Một á, là mình tiếp, mình chọn cái mình hưởng cái giàu sang đó. Hai là mình chọn cái nghèo thì mình đem tiền cho hết thì mình được nghèo, phải không? Còn mình không muốn cho, mình giữ lại, mình được giàu vì mình có phước mà, nên mình được tự do chọn lựa. Còn cái người mà mắc cái tội phải nghèo thì được chọn lựa. Muốn giàu được không được, phải chịu nghèo thôi. Bây giờ ví dụ như một người có cái phước được sống lâu, nhưng bây giờ họ không thích sống nữa thì sao? Cứ tự tử mà chết. Họ được tự do, muốn sống lâu thì sống lâu, không muốn sống lâu cứ tự tử mà chết. Họ được tự do chọn lựa. Còn cái người không được phước sống lâu thì bây giờ họ có được chọn lựa không? Phải chịu trách nhiệm, muốn sống lâu đâu được. Cho nên cái người làm phước, có phước là người tự do, còn người tạo tội là người bị ràng buộc. Cũng giống như trên cuộc đời này, khi mà chúng ta không tạo tội thì chúng ta không bị bắt ở tù, được tự do đi tới đi lui, làm này làm kia. Còn nếu chúng ta tạo tội thì chúng ta phải bị mất tự do. Thì nhân quả cũng vậy, nhân quả cũng vậy. Cho nên thái độ của một người Phật tử hiểu nhân quả là không bao giờ để cho người khác lo lắng cho mình mãi. Đó là thái độ khờ dại, khờ dại. Chỉ có những người không hiểu Phật Pháp, không hiểu nhân quả mới để cho người khác lo cho mình. Còn người hiểu Phật Pháp, hiểu nhân quả thì luôn luôn đem cái cuộc đời mình để thương yêu, lo lắng cho người khác. Dù cái người kia mắc nợ mình, những chúng sinh đó mắc nợ mình đó, mà mình vẫn thương yêu, vẫn lo lắng giúp đỡ họ, chứ không có để cho họ lo cho mình. Thì như vậy nó vừa là lòng từ bi mà vừa là khôn. Vì mình phải làm cho người ta mắc nợ mình phải là chủ nợ thì mình mới được tự do về sau. Còn mình có mắc nợ ai rồi phải trả, thế là 5 kiếp, 50 kiếp, 500 kiếp vẫn phải gặp lại người đó để trả nợ. Còn mình khôn ngoan thì mình cứ cho vay cho nợ thôi. Mình tự do không đòi thôi, phải không? Mình là có phước, mình là chủ nợ thì mình được tự do, không thích đòi, không đòi ai, cứ tạo phước cho người này giúp người kia, không đòi ai hết, chỉ được tự do để tu thôi, để tu hành thôi. Còn mà mình ngu si không hiểu Phật Pháp, mình thích hưởng, thích người ta cho mình, lo cho mình, mà đây là cái bệnh của những người ích kỷ dễ vui, nhất là những cô gái đẹp. Có những cô ỷ cái sắc đẹp của mình, thấy đàn ông đến với mình ga lăng, chiều chuộng, cung phụng, thích tự hào, nhưng không ngờ đó là chết, đó là sự khờ dại của tương lai. Rồi những người đàn ông cũng vậy. Có những người đàn ông may mắn rớt vào hũ nếp là cưới được vợ giàu, rồi phè ăn chơi, đó là điều khờ dại. Người không hiểu Phật Pháp, vì người hiểu Phật Pháp là suốt cuộc đời sống hy sinh, lo lắng cho người khác, chứ không để cho người khác phải lo cho mình. Nên dù chúng ta được thương yêu, dù chúng ta được người bạn của mình hết sức tử tế với mình, thì mình vẫn phải tử tế trở lại, và tử tế nhiều hơn họ tử tế với mình nữa. Nhưng mà ai có nói mình gì đó kệ, ai có nói mình sao mình ái nhiễm quá, cứ thương chồng không dễ con quá, không lo tu, kệ họ, mình đang hiểu con đường của mình. Mình phải hiểu được quy tắc là phải đối xử tốt với cuộc đời mới bước ra khỏi cuộc đời được. Muốn hết nợ với cái người chồng, người vợ của mình, phải đối xử tốt với họ mới có thể sau này bỏ họ được. Nên quý Phật tử nhớ câu này nha. Muốn bỏ vợ, bỏ chồng thì phải đối xử tốt với họ rồi mới bỏ được để đi tu. Nghe câu này lạ không? Mà đó là chân lý. Đó là chân lý. Chứ không phải là muốn đi tu rồi cứ ruồng rẫy thờ ơ lạnh lùng với cái người bạn của mình mà nói là để đi tu, đó là sai lầm. Như chúng tôi vậy, có một cái cô Phật tử tu riết rồi cứ lúc nào cũng muốn bỏ chồng bỏ con đi tu, lúc nào cũng thăm chồng thăm con, nói thôi tôi đi tu, tôi lên núi đi tu với thầy. Mỗi lần lên kể cho nghe là tôi rầy, lần nào lên là tôi cũng rầy. Nói điều đó sai lầm, không hiểu đạo. nói như vậy thì làm cho công chồng ghét thầy luôn đó. Vô tình ghét luôn, mà ghét đạo luôn đó. Nói cái đạo gì đâu mà cứ phá vỡ gia đình, phá vỡ hạnh phúc người ta mà. Nói vậy cho nên mới hiểu đạo là phải muốn bỏ chồng bỏ con thì phải lo cho chồng, lo cho con trọn vẹn. Mà mình lo càng nhiều thì mình càng bỏ đi sớm được, còn mà lo sơ sơ hoặc là thờ ơ lạnh lùng thì càng bị ràng buộc trở lại. Đó là cái chân lý. Quý Phật tử nghe tôi kể già già về, chiều nay về đáng lo cho ổng nha. Nhớ. Đó là điều thứ ba nhắc nhở ha. Chúng ta thấy chúng ta học được đạo lý nơi đạo Phật là không phải là để áp dụng ở trong chùa, mà chính là đem về với gia đình mình mà áp dụng. Có nhiều người Phật tử học đạo nhưng mà do học không tới cho nên cứ bị mâu thuẫn giữa đạo và đời, mâu thuẫn giữa đạo và đời. Người tỉ như sống đạo thì thấy sao mình cứ kẹt ở trong cuộc đời, sẽ sống gia đình rồi sao đủ thứ chuyện phải lo toan, làm ăn đối xử rồi đủ thứ, muốn tu mà rồi không được, mà cứ lơ lơ lửng lửng đợi đợi đạo đạo rí với người ta phê bình. Nó mày á, đời cho ra đời, đạo cho ra đạo nghe, phải không? Có nghe người ta phê bình gì không? Có không? Đừng lơ lơ lửng lửng đó mà không có làm ăn gì được. Thà tu tu quách đi, còn ở ngoài đời lo làm ăn đàng hoàng. Nhiều người có cái phê bình nó dữ lắm nhưng mà không. Lý do tại sao? Lý do tại mình không đem được đạo lý vào trong cuộc đời. Để mình về nhà cái mình sống lại phàm phu, lơ lơ lửng lửng không áp dụng được đạo lý. Vô chùa thì tốt lắm, ngoan ngoãn về nhà cái quên đạo lý thì cái người bị người ta phê bình. Còn nếu mình gan dạ đủ sức đem đạo lý vào trong gia đình, sống rất nghiêm túc, rất từ ái, rất vị tha, rất nhẫn nhục thì có ai dám phê bình mình không? Thì họ sẽ thấy ồ, đạo Phật là ánh sáng soi cho thế gian này. Để đạo Phật đến chỗ nào thì chỗ đó được yên vui hạnh phúc. Trong gia đình xuất hiện một người theo Phật pháp thì gia đình tự nhiên ấm cúng hơn, yên vui hơn. Phải làm như vậy. Cho nên quý Phật tử nhớ điều đó. Đó là gia đình là nơi mà mình áp dụng những đạo lý của mình đã học, chứ không phải đạo lý để áp dụng mà đối xử với quý thầy. Không phải là chỉ vô rồi thôi gặp Phật thì lại, gặp quý thầy cũng dường, ra khỏi chùa thôi, không có gì hết. Trở lại cái thói quen của mình, đó là sai lầm. Trong cái cuộc sống gia đình, điều mà làm cho chúng ta đổ vỡ, đau khổ, có cái nguyên nhân là sự ích kỷ, là lòng ích kỷ. Tất cả chúng ta khiến lúc đó mình thương yêu, mình lo lắng cho cái người bạn của mình. Chứ còn nếu không có nợ, mình không lo người kia mà mình ích kỷ lo tìm cái vui riêng cho mình. Nó có hai trường hợp mà cái ích kỷ nó lộ ra. Một là mình là người chủ nợ nên mình không có thương người bạn mình lắm. Rồi do cái ích kỷ chi phối, nghĩa là mình tranh thủ được lúc nào mình tìm vui riêng cho khác là mình tìm vui. Đó là những ông chồng phải lấy vợ bé, rồi phải đi ăn nhậu vân vân. Mà đó là những người vợ mà lo đi đánh bài, lo vui bạn bè mà quên chồng quên con, vì mình là người chủ nợ. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là mình đã hết nợ, nghĩa là mình trả nợ thời gian 5 năm cái bỗng nhiên nợ hết. Tự nhiên cái người chồng, người vợ, người bạn mà mình thương yêu ngày xưa đó, bây giờ mình nhìn thấy mặt thì sao? Mình chán phèo. Tự nhiên ngày xưa cũng cái gương mặt đó, cũng nụ cười đó, là nắng ấm của mùa xuân, là cơn gió, là thu bay về nhẹ cho anh đi tìm vần thơ như vậy. Nhưng ngày nay cũng ánh mắt cũng nụ cười của ổng sao giòn tiếng ghét gì đâu, hết nợ. Và lúc đó cái ích kỷ mình xuất hiện liền, là mình không còn lo cho cái người kia nữa. Và khi cứ mỗi người ích kỷ chút thì chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bắt đầu khi mình ích kỷ á, cái người kia cũng ích kỷ á, thì cái điều mà mình nhận thấy là cái đồ đó không biết lo gia đình, không? Cái thứ ích kỷ, chỉ trích công kích lẫn nhau, chỉ trích công kích và sao tiến đến là gây gổ nặng nề, xô xát, nói nặng nói nhẹ, rồi xúc phạm đến hai bên gia đình, tổn hại danh dự, và những lời mà gọi là ác khẩu trong đạo Phật, gây gổ ác khẩu, nó làm cho người ta đau khổ. Thế là từ ích kỷ nó đưa đến đau khổ cho cả hai, gia đình xào xáo không hạnh phúc nữa. Cái nguyên nhân được tìm thấy từ kiếp trước là vì cái người chủ nợ là cho vay ít quá, người chủ nợ cho vay ít quá, nên lời này người ta trả vài năm người ta hết, trả 5 năm người ta hết nợ, bắt đầu cuộc sống không vui nữa. Nếu mà kiếp trước cái người chủ nợ cho vay không giới hạn, cho vay mãi, thì đời này cái người mà mắc nợ họ thương yêu suốt cả cuộc đời, họ lo trả nợ hết cả cuộc đời, cho nên nó bớt có cái, bớt cái đau khổ thì vẫn còn thương, mà vẫn còn tình thương yêu, nên cái ích kỷ nó không có xuất hiện để mà thấy lỗi lẫn nhau, mà chỉ trích công kích gây gổ với nhau. Đó là trường hợp. Cái thứ hai là do cái tâm trạng ích kỷ hiện tại, nên là mỗi người chỉ lo cho chính mình, không nghĩ đến người khác. Mà cái tình thương yêu đúng nghĩa phải là sự hy sinh. Chúng ta hiểu được cái đạo lý rồi đó, chúng ta không sống theo cảm xúc nữa. Khi mà cái cảm xúc nó xuất hiện, mình biết nó giả tạm. Ví dụ như là khi mình khởi cái lòng thương yêu với cái người bạn của mình, thương yêu thấm thiết, thì mình hiểu ngay liền đây chỉ là cảm xúc, cảm tính do nợ và do sinh lý thôi, chứ nó không phải thật. Cái thật là ở đạo lý, là lý trí, nghĩa là cái thật nó nằm ở chỗ này, là mình hiểu rằng là lỡ có duyên có nợ ràng buộc với nhau rồi thì ráng sống cho trọn tình trọn nghĩa, ráng sống đối xử tốt với nhau và cùng nhau tiến đến tu hành, cùng nhau là học hỏi đạo lý để một ngày kia mà đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Đó là ý nghĩa đúng. Đây là quý Phật tử phải nhớ cái điều này, là chúng ta đừng bị cái cảm tính chi phối, vì cái cảm tính nó giả tạo lắm. Cảm xúc thương yêu coi vì chớ vài năm mất tiêu mà. Tôi nói điều này không phải là do kinh nghiệm bản thân, mà do mấy đứa em tôi nó nói. Thấy tụi nó cũng lấy chồng lấy vợ, cái một lần không biết, lúc đó tôi vừa sắp cái gói đi qua, thì nghe đứa chị nói với đứa em, nó trời ơi giờ này mà còn tình yêu gì nó không biết, sống giờ là do nghĩa thôi. Tôi nghe nói rồi tôi sắp gói đi luôn, nhưng mà làm tôi tư duy, tôi tư duy và tôi hiểu, đúng theo cái nhân quả của đạo Phật là vậy. Cái tình thương yêu nó thúc đẩy người ta lấy nhau chỉ là nhân quả thôi. Nhưng mà sau đó đó, cái người biết suy nghĩ là dùng đạo nghĩa để sống với nhau, vì lòng vị tha, mình sống tốt với chồng mình, với vợ mình, sống tốt để xây dựng, nuôi dạy con cái mình, sống tốt cho cha mẹ hai bên được vui lòng. Nghĩ như vậy mà tiếp tục sống, mà đối xử với nhau nó tốt đẹp, chứ không còn sống theo cái cảm tính nao nức rạo rực của ban đầu nữa. Mà những người mà sống theo cái cảm xúc đó thì chắc chắn là người không chung thủy. Vì sao? Vì mình thương yêu ai đó, mà nếu không có cái lý trí, không có tình yêu nào kéo dài quá 3 năm. Tình yêu nào kéo dài quá 3 năm? Vì tôi đã phỏng vấn được nhiều người rồi. Hồi xưa có một lần, chuyện này thầy chủ trì ông mới chứng kiến, có một lần dự cái hội thảo của đám sinh viên, mấy đứa nó thì nó không có hiểu đạo, nó hỏi tùm lum chuyện đạo lý. Con đứa bất ngờ nó hỏi, hỏi chuyện tình yêu, nói đạo Phật, nói tình yêu ái dục là gì đó, là sai lầm phải tu giải thoát. Nhưng mà con thấy là cùng người ta sống, người ta phải yêu thương, phải lập gia đình, bây giờ thì làm sao? Thì hôm đó là chúng tôi cũng buộc lòng trả lời, nhưng mà rồi trả lời nó không có trọn vẹn. Hôm đó trả lời lấp liếm cho qua, rồi thấy nét mặt của mấy đứa sinh viên cũng không có vui lắm, thì thấy tụi nó có vẻ không hài lòng, nên làm cho chúng tôi bắt đầu lưu tâm. Nên chúng tôi có hỏi một vài người, có một lần chúng tôi gặp một bà cụ già, chồng bà thì mất rồi, chúng tôi mới nói là thôi bà hãy xem thầy như con và trả lời cho thầy những cái điều rất là riêng tư trong đời sống vợ chồng. Thế là chúng tôi hỏi bà rất nhiều điều, bà nói, bà kể hết từ chuyện này chuyện kia hết cho tôi nghe. Rồi chúng tôi gặp một cái bác người đàn ông vậy, bác cũng lớn tuổi lắm rồi. Bác đó thì có 2 đời vợ, hiện nay sống với người vợ sau. Thì tôi nói bác thì xem tôi như con và cho tôi biết một số điều này. Thì bác cũng kể rất là kỹ về đời sống của bác ngày xưa làm sao, rồi qua bao nhiêu giai đoạn, rồi gặp Phật pháp tu hành như thế nào, rồi những cái biến chuyển tâm lý. Thì qua nhiều người, rồi qua những đứa em mà tôi chứng kiến, những người bạn bè mà mình chứng kiến, thì tôi cảm thấy rằng cái cảm xúc của tình yêu hình như nó kéo dài khoảng 3 năm, hình như trung bình. Tôi chưa nghe ai nói đến 4 năm, không biết là anh bạn đây đã bao nhiêu năm, không biết. Không biết, như anh này có vẻ hơi bền đó, Chứ còn mà những người tôi biết, tôi thấy không bao lâu, không bao lâu là bắt đầu họ cái cảm xúc tình yêu buổi đầu nó biến mất, rồi bắt đầu xuất hiện một trong hai trường hợp. Một trường hợp là cái người tốt biết đạo lý thì từ đó dùng nghĩa để sống với nhau, xây dựng vun đắp gia đình, nuôi dạy con cái để mà chỗ dựa trong cuộc đời của mình lúc tuổi già. Cái trường hợp thứ hai là người tiếp tục đi tìm cảm giác mới. Người đàn ông thì đi tìm những tình nhân, người vợ thì đi tìm những tình nhân khác. Cái gia đình tan vỡ luôn. Cái cuộc sống mà theo cảm giác, theo cảm xúc, theo cảm tính nguy hiểm như vậy. Nên đó là lý do tại sao mà Đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta phải biết vượt qua cái cảm thọ. Đừng tin vào cảm thọ. Đừng tin vào cảm thọ. Cái cảm xúc mà nó cảm thấy cho chúng ta cái niềm vui, cái hạnh phúc đó, là sự lừa dối. Chúng ta chắc nhớ cái công nương Diana không? Cái công chúa mà bị tông xe mà mất với người tình đó. Thì khi mà sau này thì báo chí tăng vui ra, té ra cuộc đời của bà khá đa tình, khá đa tình. Bà là người thích làm từ thiện, có lòng nhân ái, đi đây đi kia vào cái nơi cảnh khổ của cuộc đời để mà an ủi, chăm sóc và làm việc từ thiện. Nên bà khi mất được cả thế giới ca ngợi. Nhưng bên cạnh đó, bà sống khá nhiều theo cảm tính và hơi đa tình. Mà tại sao vậy? Vì bà lầm ở cái chỗ mà Đạo Phật đã nói ra. Đạo Phật nói rằng đừng tin vào cảm thọ. Nhưng bà dạy mấy người con trai của bà câu này: hãy tin vào trái tim và các con sẽ bớt lầm lẫn. Bà nói câu đó với đứa con của bà. Nhưng mà không ngờ bà tin lầm. Trái tim nó có hai cái điều nó giống nhau mà không phải, giống mà không phải. Trái tim đó, một nó là cái sự cảm nhận trực quan của người phụ nữ. Hai nó là những cảm xúc. Thường thường người phụ nữ có trực giác mạnh hơn đàn ông. Thường khi mà gặp người nào đầu tiên, cái người phụ nữ đoán được cái bản chất người kia được một phần liền. Đúng không? Đúng không mấy bà? Đúng không? Đàn ông vậy chứ là dở điều đó. Chứ người phụ nữ mà gặp ai ban đầu phải là đánh giá được cái người đó là sao liền. Đó là trái tim. Đó là cái cảm nhận của trái tim. Thì nếu tin điều này thì đúng. Nhưng mà không ngờ trái tim nó cũng bị cảm xúc nó lừa đó. Để mình gặp người nào mình thấy rung động, thương yêu, trước cái nụ cười bạn trai, vân vân, mình cảm thấy mình bị rung động, thì cái đó không phải là cái trực quan của trái tim, mà đó là cái cảm thọ lừa dối. Nhưng tiếc rằng bà ta đã tin nhầm, và tin nhầm lộn hai thứ cộng lại. Khi thì bà tin vào cái trực quan của trái tim, nhưng khi bà tin nhầm luôn cái cảm thọ, nó làm trái tim rung động, và bà tưởng đó là lẽ phải. Bà bước tới, không ngờ bước vào hố thẳm. Nên bước thêm phiêu lưu vào những cuộc tình rồi không ra gì. Cái cuộc tình cuối cùng thì kết thúc ở nơi một cái đường hầm của xa lộ. Ở đây vậy, chúng ta là Phật tử thì chúng ta nhớ lời Phật dạy: hãy tin vào trực quan của trái tim, đúng, nhưng đừng tin vào cảm xúc. Đừng tin vào cảm xúc. Khi chúng ta gặp người nào đó mà chúng ta thấy họ có những điều làm chúng ta bực mình muốn ghét, thì điều đó chúng ta vừa vi phạm cái đạo lý từ bi của Đạo Phật. Khi một gặp người nào đó mà có những cái nét dễ thương làm cho chúng ta động tâm thương yêu, thì chúng ta vừa rơi vào cái lỗi ái nhiễm. Thì trong đời sống gia đình cũng vậy. Khi thời gian 3-4 năm đã trôi qua, cái tình yêu buổi đầu nó đã lắng, thì chúng ta phải nhớ dùng đạo nghĩa để sống với nhau. Phải sống bằng lòng vị tha. Đừng nghĩ đến cái hạnh phúc cảm xúc của riêng mình, những trò vui của riêng mình, mà hãy đối xử tốt với người bạn của mình, đối với gia đình của mình, và lấy cái đó làm cái phước, một trong những cái phước, để sau này chúng ta bước vào tâm linh, đi tìm sự giác ngộ, đi tìm cái giải thoát. Một điều nữa, một cái hạnh cần thiết nữa trong đời sống gia đình là hạnh nhẫn nhục. Vì sao? Vì chúng ta không phải là thánh, người bạn chúng ta cũng không phải là thánh, thì ai cũng có lỗi, ai cũng có lỗi. Rồi khi một chuyện không hay xảy ra, một chuyện không hay xảy ra thì lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Nếu có cái chuyện gì đó không hay đưa đến gây gổ, thì lỗi tại ai? Tại cái người kia, phải không? Không phải. Vậy tại ai? Hay là cả hai? Hay là không phải tại anh, không phải tại em, mà tại trời xui khiến cho hai đứa mình gây chơi? Có câu này hình như là của Lão Tử, nhớ không máng vậy. Lão Tử nói rằng câu này tôi cũng nhắc nhiều nhưng mà hôm nay lặp lại. Bậc tiểu nhân, cái người kẻ tiểu nhân thì trách người mà không biết trách mình. Cái bậc trung nhân thì trách mình, lo trách mình thì không dám trách người. Bậc đại nhân quân tử thì chẳng trách mình cũng chẳng trách người. Thì đáng lẽ là nếu đây là một bài học sâu sắc thì chúng tôi sẽ hỏi quý Phật tử giải thích câu này, nhưng vì đây không phải, mình sợ mất thời giờ nên chúng tôi nói luôn. Cái người tiểu nhân thì lo trách người, đổ lỗi cho người khác liền, hễ chuyện gì xảy ra mà sai đó, tại người kia liền, phải không? Mà không có gì lỗi của mình hết, thì đó là thái độ của người tiểu nhân. Đây chúng ta có bị không? Có không? Thôi bây giờ mình vượt qua điều đó nha, vượt qua điều đó. Đừng đổ lỗi cho người kia nữa. Đừng đổ lỗi để không làm người tiểu nhân nữa. Nó ví dụ như chuyện đơn giản nhất thôi. Chỉ cái mình đi qua, mình đánh cái tay rớt bể cái ly. Thì một người đi qua đánh cái tay lên cái bàn, cái ly rớt xuống bể. Thì ngay lúc đó là ví dụ mình để cái ly, rồi cái người bạn của mình quơ tay rớt bể. Thế mình ra mình xưng lên đi. Anh đi sẽ vô ý vô tứ để quơ bể cái ly. Rồi cái người kia, nếu cái người kia hiền lành thì không nói gì. Nhưng nếu cái người kia đó mà cũng tiểu nhân thì nói là ai kêu bà để cái ly chưa hơi trên hình cái mấy bạn cho người ta đi đụng, đổ qua đổ lại rồi bắt đầu ghen nhau. Thế là không phải bể cái ly, một lát bể thêm một số dĩa chén rồi nữa. Ở đây nếu mà cái người mà quân tử, cái bậc trung nhân quân tử thì chuyện xảy ra cái lập tức lo xét lỗi mình trước. Lỗi mình ở chỗ nào mà làm cho cái người kia phải có thái độ như vậy, phải làm cho người kia có thái độ bể ly như vậy. Ở đây quý Phật tử đã xem cái phim mà Bên Chiếc Cầu của Madison chứ? Hình như phim không biết qua Việt Nam chưa cả. Chuyện về một người vợ nông dân gặp ngoại tình. Tôi chưa xem hả? Tại vì cái này là tôi nghe kể lại trong một bức thư. Người ta đã kể cái nội dung như vậy. Thì tôi kể lại như thế này. Cái gia đình nông dân đó sống không hạnh phúc. Tức là người chồng thô lỗ gì đó, nhưng người vợ chịu đựng theo cái đạo lý của công giáo gì đó, tin lành mà chịu đựng. Cho đến một hôm có một chàng nghệ sĩ từ đâu tới êm ái trao cho một vết thương. Cái anh chàng nghệ sĩ nhiếp ảnh phóng viên đi lang thang về làng đó. Trong lúc mà cái người cha và những người con đi hội chợ thì người vợ ở nhà đi đâu bất ngờ gặp cái người này, và họ đã rất vào tình yêu với nhau. Và sau đó họ chia tay, họ cố gắng không gặp lại để bà này vẫn giữ cái trọn vẹn cái đồng nghĩa với gia đình. Nhưng mà những điều bà ghi vào trong nhật ký đó. Rồi sau đó cha chết, mẹ chết, những đứa con lớn lên, một hôm mới lục lại cái lập nhật ký của bà đó, đọc lại, nói cái vợ đó, cái người con trai đó, cùng với vợ lục lại hết cái rương gia đình, mới lật lại cái nhật ký của mẹ mình, thì mới bất ngờ phát hiện ra đã một lần mẹ mình rất vọng tình yêu với người đàn ông không phải cha mình. Mà lý do là bà kể rất sâu sắc cái tinh tế trong đời sống gia đình, vì những cái thái độ của ông chồng như thế này thế kia làm cho cái lòng thương yêu nó tắt. Cái sự đối xử làm cho người vợ không còn thương chồng mà phải chịu đựng đè nén. Nhưng trong khi con người ta, trái tim người ta vẫn khát khao yêu thương. Con tim em khát khao yêu thương, nên gặp một người đúng đối tượng là nó bung ra liền. Thì sau khi đọc xong cái đó rồi, cái người con trai lật đật quay lại vợ mình mới hỏi câu này: nào giờ anh đã làm gì cho em buồn chưa? Thì con cái câu chuyện mà cuộc phim tới nó chấm dứt. Cái cuộc phim đó nó nhắc mọi người một điều thế này: khi chuyện không hay xảy ra, đừng đổ lỗi người khác, hãy tìm lại lỗi mình cái đã. Cũng giống như là cái chuyện mà đổ vỡ nó xảy ra với người vợ một chút, thì đừng công kích người vợ, mà người chồng phải nhìn lại mình. Cái sự đối xử ỷ y vũ phu, coi thường, không có tế nhị đã làm đánh mất tình yêu. Và chuyện xảy ra đa số chúng ta bị cái này, bị cái này là sống lâu là lờ, sống bên cạnh nhau lâu rồi lờ. Chuyện này không phải là chuyện trong gia đình mà cả trong chùa cũng bị điều này. Mới gặp nhau thì sao? Đối xử lịch sự. Còn người đàn ông với người đàn bà mới gặp nhau để muốn tạo thành tình thương yêu thì sao? Đối xử rất đàng hoàng, rất ga lăng, chiều chuộng, lo lắng, quan tâm, tế nhị từng chút. Tế nhị từng chút nghĩa là thấy mệt là đặt lấy khăn đưa, không? Nghĩa là khi đi ăn cơm chung thì kéo ghế mời nàng ngồi, ví dụ vậy. Rồi lấy giấy mà lau đũa đưa cho nàng, vân vân. Nhưng mà nửa tới chừng về ở nhau rồi sao? Thì có cái câu chuyện thế này. Tôi không bao giờ trông thấy mặt của chồng tôi. Nó sao vậy? Thì lúc nào cũng có tờ báo che. Nghĩa là hồi lúc mà mới yêu nhau thì ông lo cho bà đủ điều, cưới nhau rồi không ngồi. Lúc nào cầm tờ báo che, không biết vợ con là ai, cứ lo đọc báo chuyện ngoài. Và những điều đó làm cho người vợ buồn. Nên cái tế nhị, cái lo lắng ban đầu mất. Nên chúng ta thấy cái mong manh của tình yêu là vậy. Nên cuộc đời không có gì mong manh bằng tình yêu, chỉ có cái đạo nghĩa là nó bền vững thôi. Thì trong cuộc sống nó có những cái xô xát, những cái xô xát như vậy, những cái bất đồng, có những lúc có cái lỗi, những chuyện không hay xảy ra. Thì là người Phật tử, chúng ta trước hết phải xét lỗi của mình. Mà đến chừng nào mình cũng có thể đạt được cái trình độ mà không trách người cũng không trách mình của bậc đại nhân quân tử. Đến chừng nào? Đến chừng nào? 5 năm, 10 năm sau, 20 năm sau mới đạt được. Nếu mà chúng ta là người thiết tha tu hành, nếu là người quý Phật tử đó, nghĩa là thường xuyên đến chùa nghe quý thầy giảng đạo, nghĩa là áp dụng đạo lý, xét vào tâm hồn mình, lúc nào cũng xét lỗi của mình, xét đến 5 năm, 10 năm sau mình mới có thể coi như là nhẹ lỗi. Chứ hết lỗi hoàn toàn thì không, nhưng mà coi như lỗi của mình rất là nhẹ. Thì đến lúc đó làm sao? Khi một chuyện không hay xảy ra thì chắc chắn không phải lỗi của mình, phải không? Vì mình đã thiết tha sửa lỗi 5 năm, 10 năm trời. Cho nên nếu có một chuyện không hay xảy ra thì dường như không phải lỗi của mình, mà chắc chắn là lỗi của người kia. Nhưng mà lúc đó cái tâm mình đã rất là bao dung, từ ái. Mình không trách người kia nữa. Chỉ có cái thương yêu và xây dựng thôi, chứ không có ngồi đó mà chỉ trích công kích nhau. Thì trong đời sống gia đình là như vậy. Cái người Phật tử phải có cái hành nhẫn nhục cao độ, là cái sức chịu đựng cao độ, chứ không phải dễ đụng chuyện chút là gây, đụng chuyện chút là nóng. Cái đó là chúng ta không đem được đạo lý vào trong đời sống gia đình. Phải nhẫn nhục, phải chịu đựng. Như là khi có cái chuyện không hay, hoặc khi người bạn của mình nổi nóng mà lúc đó mình cũng bực dọc, mình gây lại, thì giống như là lửa với lửa chỉ làm nóng hơn thôi. Lúc đó phải biết im lặng chịu đựng. Và đây là giá trị của người Phật tử, giá trị của đạo lý mà mình tu. Họ nóng lên, biết im lặng chịu đựng và niệm Phật, cho đến khi chuyện nó trôi qua rồi, lúc nào đã bình tĩnh, mình giải thích lại. Lúc người ta không có nóng thì người ta sẽ thấy lỗi người ta, người ta lại thấy lỗi người. Điều này quý Phật tử đã làm được chưa? Cũng được phải không? Ở đây nhìn thấy nhiều người có khả năng đó làm được. Cũng có một vài người cũng hơi nóng, dễ cười lại, nhưng mà có nhiều người cũng biết kiềm chế. Đó là cái điều quan trọng. Không phải là với người bạn của mình đâu, cái nhẫn nhục này nó đầy trong cuộc sống. Mà sau này khi mà chúng ta có những lần giảng sắp tới thì chúng ta sẽ nói thêm với nhau. Nhưng mà riêng với người bạn của mình, cái người mà gọi là đầu ấp tay gối, cái người mà mình đã lỡ thề yêu suốt cuộc đời, đã lỡ dạy thề yêu suốt cuộc đời, bây giờ thì hơi hối hận đó, thì cũng phải tiếp tục mà nhẫn nhục chịu đựng nơi những cái lỗi lầm của người bạn của mình. Chứ không phải mỗi chút như người Tây Phương đụng nhau gây chút cái đòi ly dị, họ coi cái cơ cấu gia đình nó nhẹ quá nên họ cũng không có phước. Nhưng người Tây Phương coi vậy chứ dễ tạo nghiệp, ly dị nhiều quá hay. Ly dị nó làm cho con cái nó bơ vơ, nó không có cái tổ ấm vững chắc. Mà cái sức chịu đựng của người Tây Phương là dở, coi họ hay mà lại dở. Người Á Đông mình vậy chứ dở mà lại hay. Chính cái sự chịu đựng như vậy nó làm cho người ta có phước. Chỉ trừ trường hợp mà nó quá đáng rồi thì thôi không có nói. Nhưng mà trong chừng mức mà có thể chịu đựng được thì người Á Đông mình chịu đựng được nhiều hơn. Do cái truyền thống đạo lý và đó là điều rất có phước. Cho nên quý Phật tử mà ví dụ đã sống với cái đời sống hôn nhân mà tới gia đình tới giờ này mà ổn định thì cũng là khá tốt. Qua nhiều sóng gió mà chịu đựng được ổn định như vậy thì cũng rất là có công đức chứ không phải là không. Mà chỉ tiếc rằng, không biết có phải tiếc thiệt không, chỉ coi như là tiếc rằng mình đã không gặp được Phật Pháp sớm thôi, để mình áp dụng được đạo lý từ khi mình còn rất trẻ. Thì đến bây giờ mình đã có một cái bề dày công đức rồi. Thì còn những người còn trẻ thì hãy ráng mà lo tu hành. Cái điều nữa, một cái đạo lý nữa chúng ta phải áp dụng mà Đức Phật dạy là ái ngữ. Ái ngữ là gì? Là lời nói nhã nhặn, dịu dàng, tôn trọng. Điều này phải giữ suốt cuộc đời. Rồi có một lần tôi đến cái gia đình đó cũng là gia đình Phật tử mà đã từng giúp đỡ tôi trong việc tu hành, nên tôi biết ơn và hay ghét thông. Nhưng có lần ông kêu bảo bằng mày kêu tao, cái thương ngược ngạc nhiên là mình lơ giống không nghe luôn cho nó xong chuyện, mà cứ thắc mắc trong đầu hoài. Ủa, ông kêu mày tao, mà hai vợ chồng với nhau tôi vẫn không, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu là cái đó là tục lệ của cái miền đó hay là già quá rồi đâm ra nó lờn. Cái đây có ai kêu mày tao? Nhưng mà có cái điều thế này, cái chúng ta nhớ hồi mà lúc mà mới gặp nhau thì hai người nói chuyện với nhau giữ từng tí lời, lúc nào cũng khen nhau, là nói sợ người cái giận, cái gì cũng tôn xưng nhau lên mây xanh. Cho đến khi về nhau được một thời gian rồi bật chợt nói những cái nạt nộ, hay nạt nộ nhất là người chồng. Người chồng là vì cái nhược điểm nó dữ, mà đó là cái nhân quả sau này mình bị đọa làm người nữ trở lại. Có nhiều người đó là nam đọa làm nữ dễ, cái tấm tình thì vẫn như người nam nhưng đã làm thân nữ rồi, để chịu đựng lại những gì mình đã đối xử thô bạo với vợ của mình đối với người phụ nữ. Cho nên phải cẩn thận, đây là cái đạo đức mà đồng thời là bổn phận. Cái đạo đức là người Phật tử không được nói cái điều xúc phạm người khác. Cái bổn phận của người Phật tử là phải thương yêu và thể hiện sự thương yêu đó. Một trong những giáo lý quan trọng của đạo Phật là gì? Là từ bi. Từ bi là thương yêu khắp tất cả chúng sinh, như ngay cả các đệ tử của tôi vậy, là đệ tử xuất gia mà trong đời sống của chùa không phải lúc nào cũng êm, không phải lúc nào cũng êm thấm, vì cũng chưa ai đắc đạo. Cho nên vẫn có những cái lúc nào đó người ta cảm thấy không bằng lòng nhau, cảm thấy không ưa nhau vì điểm nào đó bất mãn gì đó. Mà nếu cái người nào phiền não nhiều á thì còn sinh ra cái tâm ghét đó. Đó là người mà không biết tu. Mà riêng vô số các chùa cũng là chuyện nó vẫn dễ xảy ra vì chưa ai đắc đạo cả. Cho nên vẫn cái thương ghét nó vẫn xảy ra. Có cái điều những khi sám hối thì tôi vẫn nghe nhắc đệ tử của mình điều này: mình là người xuất gia, nếu trên cuộc đời này còn có một người nào đó để mình ghét thì mình là người có lỗi với Phật. Đạo lý từ bi của đạo Phật không cho phép mình ghét một chúng sinh nào hết. Hãy nhớ điều đó. Mà chính tôi cũng vậy, chính tôi vẫn phải thường tự cân nhắc, tự xét mình và phải sám hối. Thấy có một cái người nào đó họ làm cái điều sằng bậy, hoặc là họ xúc phạm mình, hoặc là họ làm điều sằng bậy gì đó mà tâm mình có cái bực khởi lên, thì ngay đó tôi hối hận. Thì tôi nói mình vừa đánh mất cái lòng thương yêu người đó vì lý do gì đó. Ví dụ họ xúc phạm mình, họ nói xấu mình, hoặc họ làm điều gì mất tư cách, và mình chợt khởi một cái bực, cái ghét, là ngay đó mình có lỗi gì. Vì giáo lý từ bi của Phật không cho phép mình ghét một chúng sinh nào hết, dù chúng sinh đó cực kỳ tội lỗi, vẫn phải thương họ, vẫn phải thương họ. Mà nếu có duyên thì giúp họ, xây dựng họ, giáo dục họ đi lên. Còn nếu không có duyên thì xót xa tội nghiệp thương họ thôi, chứ không có được ghét họ. Mà điều này khó thực hiện. Chúng ta tu cả cuộc đời thì cái lòng từ bi này mình có khi chưa đạt được, nhưng phải cố gắng. Như hồi Tết vậy, hồi ngày mùng 1 thì có cái truyền thống trong chùa là các đệ tử lên đảnh lễ chúc Tết tôi. Thì tôi mới nói thế này: mỗi năm thời gian thì cứ lần lượt trôi qua, cứ hết Tết này đến cái Tết khác, cái năm này đến năm khác, mà thầy vẫn thấy nơi chính thầy không đủ lòng thương yêu. Đó là điều mà tôi kêu là cái gì, confess, là tự thú à. Tự thú đối với đệ tử của mình, là tôi tu bao nhiêu năm rồi, khi xét lại mình vẫn cảm thấy mình chưa đủ lòng thương yêu chúng sinh. Vì đôi khi có những cái gì người nào đó mà mình vẫn làm mình bực, thì đó là mình vi phạm cái lòng từ bi này. Đó là nói trên đạo lý của người xuất gia, mình áp dụng thấp lại trong gia đình của mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ mà được ghét nhau, không được ghét nhau, mà phải thể hiện lòng thương yêu đó qua cử chỉ và qua lời nói, thường xuyên nhất là lời nói. Người Phật tử không được vì lý do gì đó sống lâu coi lờn, rồi buông ra những lời nói tầm bậy tầm bạ. Nói tầm bậy tầm bạ thì tôi không biết sao mà mình ví dụ, lẽ tôi nói ra thì mình cũng không nhớ hết. Nhưng mà đi đây đi kia, giờ khi mình chứng tỏ, mình nghe nó mình chứng kiến chứ. Giờ khi đi đây đi kia rồi nghe mình chứng kiến, thế trong gia đình cái vợ với chồng vợ với con với cái nói nhau những điều nó xuồng xả bừa bãi, xúc phạm coi thường, mà họ xem chuyện đó là bình thường, mà đôi khi xem chuyện đó là vì thân quá phải như vậy. Nhưng trong đạo Phật không chấp nhận cái gọi là thân quá rồi phát ngôn bừa bãi với cái người thân yêu của mình. Càng thân nhau chừng nào, càng thương nhau chừng nào, càng phải giữ gìn chừng ấy, càng phải giữ gìn chừng ấy, chứ không được mà nói bừa bãi. Nhất là mấy ông đó, các ông của mình có hay nạt nộ vợ con không? Không, tốt, đây là cụ này là lý tưởng, nên biểu dương cụ này tuyên bố là không hề nạt nộ vợ con. 40 mấy năm chưa bao giờ nói nặng nhau, dạ, thì đó là rất là tốt, dạ vân vân. Vậy là hoan nghênh cụ, biểu dương cụ, đó là điều hiếm có, và đây là điều mà áp dụng được cái đạo lý của đạo Phật vào trong cuộc đời đó. Nghĩa là mãi mãi cho đến khi mà nhắm mắt chia tay thì cái lời nói với nhau, cái lòng thương yêu với nhau vẫn trọn vẹn. Nhưng mà chỉ có một điều khác giữa người Phật tử và người không Phật tử ở chỗ này, là người không Phật tử đó an vui, thỏa mãn, chấp nhận cái hạnh phúc mà mình đã có khi mà mình được cái người bạn đời rất tốt. Còn cái người Phật tử á thì không an vui, không chấp nhận điều đó, mà tìm cái gì nữa? Tìm cái gì nữa? Tìm cái sự giác ngộ giải thoát. Nếu may mắn mình gặp người bạn tốt thì là thuận duyên để mình sớm được bước vào đường tu hành hơn. Còn nếu mình không may, kiên nhẫn chịu đựng trải nghiệm và âm thầm tạo cái phước để bước ra khỏi cuộc đời, bước ra khỏi cái ái nhiễm. Khi nói cái này, chúng ta nói thêm một điều nữa. Một trong những cái đức tính cần thiết để có đời sống gia đình hạnh phúc tràn đầy đạo lý là tâm khoan dung độ lượng. Như chúng ta đã nói, chúng ta chưa phải là thánh, người bạn của mình không phải là thánh, thì ai cũng có thể có lỗi. Nhưng mà thường mình hay binh lỗi mình và mình trách cái lỗi người bạn mình. Ở đây cần cái sự khoan dung, sự tha thứ. Có một lần tôi đọc trên báo, như báo công an thì phải, trong cái mục mà tâm sự của ông Di Chương á, Phật tử có đọc có không? Cái điều này có người đã mới viết thư lên hỏi. Tôi làm việc ở nước ngoài, nhưng người bạn gửi thư qua cho tôi biết là vợ tôi ở nhà ngoại tình. Tôi lập tức tôi chạy về liền, và cô ta đã thú nhận chuyện đó có, và cô ta đã cắt đứt quan hệ với người kia và xin tôi tha thứ. Đối với tôi điều này quá nghiêm trọng, phải không? Nhất là đạo lý Á Đông đó, thì tôi đem chuyện ly dị ra. Nhưng mà mẹ tôi, mẹ ruột của tôi lại tinh bực người vợ của tôi, năn nỉ tôi tiếp tục sống, không cho ly dị, bảo rằng chuyện đó chuyện nhỏ, hãy tha thứ và tiếp tục sống bình thường. Tôi hoang mang, tôi không biết tại sao. Thì ông Di Chương trả lời câu này mà tôi nghĩ rằng câu này hay. Ông này trả lời, ông trả lời rất hay. Ông trả lời rằng đúng là trên đời thì không ai thắng phải lầm lỗi, nhưng mà người vợ của anh đã đối xử với gia đình anh như thế nào đến nỗi mẹ của anh còn phải tin vực cô ta, thì tôi đánh giá rằng đây là người con dâu, người vợ rất tuyệt vời. Nhưng mà còn cái lỗi của cô ta tuy là nặng, nhưng mà cô ta biết sống hối với cắt đứt, và cái đức hạnh của cô ta sống với mọi người đó, tôi nghĩ rằng đủ bù đắp lắp qua khỏi cái lỗi đó. Anh phải bao dung, phải tha thứ. Quý Phật tử đồng ý câu trả lời đó không? vào thì đồng ý mạnh. Cần được cần. Nhưng ở đây chúng ta muốn nói với nhau cái điều này. Cái chuyện đó là vấn đề hơi lớn, là cần là nên. Nhưng mà cái người vợ có lẽ là rất là tốt, cho nên cái người mẹ chồng đã bênh vực. Và ở đây chúng ta kêu gọi cái lòng khoan dung, nhưng mà phải bỏ cái lỗi đó. Vấn đề nó nặng quá. Thì mình trở lại với đời thường. Nó có những cái lỗi lặt vặt, lỗi lặt vặt nhỏ điều đó. Và cái bổn phận của chúng ta là cái lòng độ lượng, cái khoan dung, cái tha thứ. Trong đạo Phật gọi là tâm xả, một trong tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ và xả. Chữ xả ở cái chỗ khác có nghĩa là buông ra, bỏ ra, không chấp trước. Nhưng chữ xả trong từ bi hỷ xả có nghĩa là tha thứ. Tha thứ là không cố chấp, là không quá đáng, không quá chấp, không quá trách móc cái lỗi của người khác. Thì ở đây với cái người bạn của mình cũng vậy. Người kia không phải thích mình, và có những lúc người ta đã phạm lầm lỗi, đã phạm sai lầm. Thì điều quan trọng là đừng để cái sai lầm đó làm cho mình trở nên công kích, oán ghét, bực bội, muốn từ bỏ thế này thế kia. Phải tha thứ, nhưng không phải tha thứ có nghĩa là dễ dãi nuôi dưỡng, phải không? Không có nghĩa là thôi tha thứ rồi thôi để họ làm tiếp điều đó là điều sai. Mà phải sao? Phải xây dựng, phải góp ý, phải năn nỉ, phải làm mặt ngầu vân vân. Nhưng mà mình cứ làm mặt ngầu không có nghĩa là lòng mình sân hận, mà mình làm dữ để cho người kia phải dứt bỏ, khi nói nặng khi nói nhẹ, để cho người kia vượt qua được cái lỗi lầm đó. Ví dụ như chồng mình cũng mắc tật đánh bài, mà đánh bài thì 10 căn nhà thì cũng bay thôi. Mình phải hết sức khuyên ngăn điều đó. Mình rất khoan dung, vẫn thương yêu, nhưng mà phải làm mọi cách để ông phải chấm dứt cái điều đó, chứ không được sai lầm tiếp tục. Nên cái lòng khoan dung là như vậy đó. Khoan dung nó đi kèm với cái giáo dục, chứ không có là một chiều. Chứ khoan dung không có nghĩa là dễ dãi chấp nhận, nuôi dưỡng cái xấu tiếp tục tồn tại. Bây giờ đó là chúng ta nói qua một vài cái đạo lý, nhưng mà chúng ta trở lại điều này. Quý Phật tử có tin Phật, tin không? Tin, tin Phật cỡ nào? Tin làm sao? Cái thật ra người hiểu Phật mới có thể tin Phật. Có những người tin Phật một cách mê tín, và có những người tin Phật không mê tín nhưng cũng không sâu sắc. Ở đây làm sao chúng ta đạt được niềm tin Đức Phật không mê tín mà vẫn đạt được tuyệt đối? Niềm tin Đức Phật là tuyệt đối nhưng mà không mê tín, đây là cái rất khó. Như tôi có cái vợ trong cái gia đình đó là cũng là Phật tử đi trên chùa. Cái người vợ thì mộ đạo, còn anh chồng là người ngoại Bắc vào, nên là từ nhỏ lớn không biết tôn giáo. Rồi thương người vợ, lấy vợ, mà thấy vợ cũng ra đi chùa rồi cũng thôi cũng chiều. Rồi người vợ thúc ép riết rồi cũng lên chùa quy y, nhưng chả biết chả tin gì, nên cũng hơi hợp lắm. Rồi lần đó nhờ đến chùa sửa máy, nhưng anh cũng tốt, ngày 29 Tết rồi đó, rồi mà còn mò lo sửa máy cho chùa. Lần đó anh ấy, máy chùa bị hư gì anh phải đi mua anh thay mà gắn không vô, gắn ngoài không vô. Đúng không? Khiến trời xuôi đất khiến cho anh niệm Phật 3 tiếng. Niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 tiếng, tự nhiên tay anh gắn nó vô liền, không phải gõ, không phải đập gì hết trơn. Vô luôn, gọn luôn, không còn phải sửa nữa, rất là chỉnh. Anh ngạc nhiên, nói trong bụng Phật linh thiệt. Qua ngày hôm sau là ngày mùng 1 Tết, cả gia đình lên thăm chùa chúc Tết, rồi kể lại. Anh kể lại chuyện đó, và anh có thêm một chút niềm tin. Đó là chuyện rất nhỏ trong cuộc sống. Còn những người mà có niềm tin với Phật thì còn gặp được nhiều chuyện mầu nhiệm hơn nhiều, phải không? Phải không quý Phật tử? Những người mà đã từng thiết tha cầu nguyện Phật thì dường như đều có cái kết quả gì đó rất là linh đúng, phải không? Nghe như bản thân tôi cũng vậy. Bản thân tôi cũng vậy. Có một người Phật tử hôm trước ở cái tỉnh ngoài, thì anh cũng học đạo Phật, là thanh niên, người có trí thức, cho nên đến với đạo Phật một cách là trí thức đường bệ, chứ không có mê tín, không dễ tin, và học được nhiều cuốn sách, những giáo lý về thiền cái này thế kia. Thì anh mới nói rằng nhà con thì đạo cao đài, con không có chỗ thờ Phật, nên con đã để trong cái phòng của mình, con lập cái bàn thờ Phật ở trong đó, và mỗi đêm con thắp nhang Phật, con niệm Phật 3 tiếng và không mong cầu điều gì hết. Anh ta nói cái điều đó với cái vẻ rất là đắc ý, nghĩa là như mình đã đúng được với cái ý của đạo Phật. Nhưng mà nghe xong tôi mới nói thế này, đó là kiêu mạn. Ủa kiêu mạn chỗ nào? Thì nói cho nghe, cái mà không mong cầu, không cầu đó cũng đồng với nghĩa bất cần, đúng không? Suy nghĩ lại đi. Tôi ngồi anh xét lần lát anh mới đúng. Đúng là khi niệm Phật, thắp nhang niệm Phật mà không mong cầu điều gì, tự hào với cái mình không mong cầu, đồng nghĩa với cái bất cần, bất cần Phật, phải không? Nó tiềm tàng cái sự kiêu mạn ở trong đó mà không thấy. Nhưng một lát sau khi lên xe đi thì anh mới nói, đúng thầy ơi, đúng, cái vô cầu đồng nghĩa với cái cốc cần, mà đó là sự kiêu mạn. Cho nên ở đây mình là người Phật tử thì phải biết cầu nguyện, tin Phật, kính Phật, niệm Phật, lễ Phật, và phải biết cầu nguyện. Nhưng cái cầu nguyện không phải cho mình. Cái đạo lý này tôi sẽ nói trong lần giảng khác, nhưng không phải ở đây, trong một cái bài nói về niệm Phật. Nhưng ở đây tôi sẽ nói sơ sơ là mình là người Phật tử, biết lễ Phật, kính Phật, tin Phật, niệm Phật rồi, phải biết cầu nguyện. Cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện xin Phật soi sáng tâm hồn của con, để cho mãi mãi trong suốt cuộc đời này, khi con nghĩ điều gì, khi con nói điều gì, khi con làm điều gì, luôn luôn đúng được với ý Phật. Con xin cúng dường thân và tâm con lên chư Phật. Con nguyện con là cái công cụ của Phật, để đem được ánh sáng Phật Pháp đến cho mọi người. Con không sống vì con, mà con nguyện sống theo ý của chư Phật. Xin Phật soi sáng tâm hồn của con. Cái lời cầu nguyện như vậy sẽ linh thiêng, chân thành như vậy sẽ được thành tựu. Cái người biết cầu nguyện như vậy, cái nhân cách sẽ từ từ nâng lên dần dần, cái đạo đức từ từ phát triển, thì người đó làm gì cũng đúng với đạo lý, và từ từ là đem được ánh sáng Phật Pháp đến cho người khác. Mình có thể nói một lời, làm một điều gì, vẫn làm gương, vẫn dạy được cho mọi người xung quanh. Đúng như cái lời cầu nguyện của mình, là mình là công cụ của Phật, để đem đạo lý, đem Phật Pháp đến cho mọi người. Mình không còn là mình nữa, mình nguyện cúng dường thân này, tâm này lên chư Phật, cầu nguyện Phật soi sáng tâm hồn mình, để mình làm, nói đúng được ý Phật. Thì lời cầu nguyện như vậy vô cùng cần thiết, và nó là rất khiêm hạ, rất khiêm hạ. Quý Phật tử làm được không? Cầu nguyện như vậy được không? Nha, về hãy cầu nguyện như vậy, chứ đừng có bướng hay là kêu mà gọi rằng cái không cầu là tốt, không cầu là giải thoát. Phải, cái không cầu vội vàng đó là một sự kiêu mạn tiềm tàng. Cái đời sống hôn nhân á, nó vừa là trả nợ mà vừa là mượn nợ. Cũng giống như là chúng ta vậy, không phải trong hôn nhân mà mọi việc khác, thì chúng ta luôn luôn có cái là vừa trả quả mà lại tiếp tục gây nhân. Cái nhân quả nó có khuynh hướng lặp lại. Ví dụ như là một người khi làm phước bố thí thì qua kiếp sau họ được cái gì? Họ được giàu sang, phải không? Vinh quang. Nhưng mà có cái lạ là khi giàu sang vinh quang vậy, họ thường có khuynh hướng lặp lại là làm gì? Lại tiếp tục bố thí làm phước. Đó là cái tự nhiên. Trường hợp những trường hợp ngoại lệ thì có những người giàu mà ích kỷ hay ác độc thì đó là ngoại lệ. Nhưng còn nói theo cái bình thường thông thường á, thì cái người mà đã từng làm phước để đời này được quả báo lành thì hay có cái nước lặp lại là tiếp tục làm phước và bố thí, và để đời sau họ lại hưởng cái phước lần nữa. Nghiệp có cái nước lặp lại. Thì cái hôn nhân gia đình cũng vậy, là khi gặp nhau lấy nhau đó là trả nợ kiếp trước, nhưng mà vô tình cũng là gây nhân cho vị lai. Vì sao? Chính cái lòng thương yêu của mình đối với người bạn của mình, chính những cái giờ phút hạnh phúc với nhau, rồi những cái món nợ lo qua giúp lại, nuôi qua nuôi lại, nó thành cái nợ cho kiếp sau tiếp tục ràng buộc trong đời sống gia đình lại nữa, đúng không? Đó, nó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta là người Phật tử, như chúng ta nói, chúng ta chấp nhận trả nợ, nhưng rồi phải bước ra khỏi cái nợ đó để tiến tu giải thoát, chứ không có chìm mãi trong đó. Chúng ta đối xử tốt đẹp với cuộc đời để bước ra khỏi cuộc đời, chứ không phải chúng ta đối xử tốt với cuộc đời để hưởng hạnh phúc trong cuộc đời. Chúng ta tạo phước rất nhiều là dùng cái phước đó bước vào tâm linh giải thoát, chứ không phải tạo cái phước để cho kiếp sau mà hưởng. Cái Phật tử phân biệt rõ không? Rõ không? thì cũng vậy. Bây giờ trong đời sống gia đình, chúng ta đối xử tốt, trọn tình với người bạn của mình, nhưng không để gây nhân cho kiếp sau lặp lại. Đây là cái khó của người Phật tử chỗ này. Và người Phật tử phải làm được điều này. Chúng ta đối xử rất tốt với người bạn của mình, nhưng không phải là để gây nhân ràng buộc kiếp sau gặp lại thành đời sống vợ chồng ràng buộc nữa. Nhưng bây giờ làm sao mà gọi là mình đối xử tốt, mình thương yêu người bạn mình mà vẫn gây cái nhân để giải thoát? Làm cách nào? Cái cách để làm là khi mà đang hạnh phúc trong hôn nhân, vẫn phải luôn luôn tâm nguyện. Tâm nguyện cuộc đời này là vô thường, cái thân xác này là giả tạo, luân hồi là đau khổ, và phát nguyện giải thoát. Như tôi nói đến cái gọi là cái riêng tư nhất, ví dụ như là như hai vợ chồng có cái phòng ngủ riêng với con cái, rồi đêm là nằm bên nhau, mình gọi là được hạnh phúc đi. Nhưng mà mình nhớ lời Phật dạy, trong những lúc đó vẫn nhớ lời Phật dạy, và vẫn thấy cái thân của mình, cái thân người bạn mình là bất tịnh, là vô thường, là hư ảo, là tạm bợ. Cái tình thương yêu nào rồi cũng chỉ chia xa, và cũng chỉ đưa đến đau khổ vì nó là ích kỷ. Ngay những lúc riêng tư nhất, những lúc mà gọi là hạnh phúc nhất, thì người Phật tử phải nhớ đừng quên đạo lý. Đừng quên đạo lý. Vì lúc đó mà mình không, mình quên đạo lý là mình gây cái nhân ô nhiễm cho kiếp sau liền. Những giờ phút mà hạnh phúc bên nhau đó, thì là chính những giờ phút gây cái nhân ô nhiễm cho kiếp sau tiếp tục. Còn những giờ phút mà gọi là hạnh phúc bên nhau đó, mà vẫn phát ý được cái đạo lý, vẫn nhớ được cái lý vô thường, vẫn nhớ được lý tưởng giải thoát, thì ngay lúc đó là đang từ từ mình tách ra, từ từ mình tách ra, thoát khỏi cái quỹ đạo của ái nhiễm để hướng về sự giải thoát. Quý Phật tử làm được điều này không? Quý bà cụ thì làm được liền, phải trả lời. Nhưng mà những người trẻ phải nhớ điều này, phải nhớ điều này. Đây là điều khó làm nhưng rất cần thiết và rất quan trọng. Rồi một điều nữa, có những trường hợp mà hoặc là chỉ vợ hoặc là chỉ chồng biết Phật pháp thôi, cái người kia không biết mà nhiều khi còn ác cảm nữa. Quý Phật tử có gặp trường hợp này không? Có không? Rồi bây giờ phải làm sao? Phải làm sao? Phải từ từ. Thì nói như thế này, cái người kia lỡ có duyên với mình thì mình phải giáo hóa cho họ, phải khuyến khích họ, nhắc nhở để đưa họ cùng về với Phật pháp, vì đó là lợi ích. Chân Phật ngài dâng lên hơn trầm nguyên ước không hề phai. Con xin mười phương chư Phật chứng giám, tâm thành con luôn khắc ghi theo bước cha lành tu hành. Ngước lên đài sen con chắp tay nguyện cầu, quy y đạo màu bồi đắp cho ngày sau, thân tâm bình yên bao phiền não dứt, thấy lòng từ bi nở hoa, đời con muôn nước muôn lời ca. Bóng cha hiền từ đây lòng con nguyện theo chánh pháp sáng soi tâm con, với bao nguyện ước trong tiếng chuông êm đềm đi theo cha hiền dìu bước con lìa mê đến cha hàng đêm vang lời sám hối muốn làm hoa sen thắm tươi đời hoa thơm nhất một ngàn nơi. Về đây quỳ dưới chân Phật đài, dâng lên hương trầm nguyện ước không hề tan. Con xin mười phương chư Phật chứng giám, tâm thành con luôn khắc ghi theo bước cha lành tu hành. Ngước lên đài sen con chắp tay nguyện cầu. Quy y đạo màu bồi đắp cho nơi sao, thân tâm bình yên bao phiền não dứt, thấy lòng từ bi nở hoa, đời con thơm nhất muôn lời ca. Trong tiếng chuông êm đềm đi theo cha hiền dìu bước con lìa mê đến cha hàng đêm vang lời sám hối muốn làm hoa sen thắm tươi đời hoa thơm ngát muôn ngàn nơi đến cha hàng đêm vang lời sám hối học sinh ở cấp 3 thì bắt đầu nghĩ tới mình sẽ học đại học cái gì, còn người người lớn với cha mẹ thì phải nghĩ tới tương lai của con cái mình như thế nào. Cho nên như vậy, cái người mà càng trưởng thành, càng có trí tuệ, thì cái nhìn về tương lai càng xa dần dần, xa dần dần. Đó mình đánh giá sự trưởng thành và trí tuệ của một con người. Có một lần tôi nghe một đứa bé, nó mới có mười mấy tuổi, đang còn học cấp 2. Ngồi nói, mình cứ sinh ra lớn lên, sống làm ăn với vợ chồng già chết, cái cuộc đời sẽ nó lãng nhắc. Tôi ngạc nhiên, nghe anh nói buồn cười, nhưng tôi ngạc nhiên là tại sao nó còn nhỏ tuổi mà cái nhìn của nó luôn tới cái lúc chết và tới cái này cái kia, nó nghĩ như vậy. Cái nhìn nó giống hồi Đức Phật xưa như vậy. Ngài cũng vậy, Ngài cũng đặt cái vấn đề là tại sao người ta cứ sinh ra lớn lên làm ăn rồi sẽ chết, sẽ là quẩn như vậy hoài. Chính vì cái điều đó mà Ngài đã đi tìm đạo cho chúng ta ngày hôm nay có được một đạo Phật tuyệt vời như vậy. Thì giống như Đức Phật, giống như đứa bé này nói vậy, chúng ta cũng phải mở trí tuệ mình để nhìn về tương lai như vậy. Chứ chúng ta không được quyền yên ngủ trong cái hiện tại của mình. Tất cả chúng ta đây, dù là đời sống của chúng ta hạnh phúc hay đau khổ, rồi một ngày nào đó chúng ta vẫn phải chết, rồi gì nữa, rồi lại luân hồi đầu thai theo nghiệp của mình, hoặc là lên cõi trời, hoặc là trở lại cõi người, có những người nặng đọa nó thức sinh vân vân. Một cái lãnh quẩn luân hồi không biết như thế nào mà lường được. Do đó đã là người Phật tử thì ai cũng phải có bổn phận đi tìm thì giải thoát. Chúng ta đã nói về cái quan hệ vợ chồng, mà quan hệ vợ chồng đối với người Á Đông nó là một cái đạo, gọi là đạo vợ chồng. Nó là một cái đạo lý, một cái bổn phận, một cái cách thức để người ta sống trong gia đình, làm thành cái sự ổn định của gia đình và xã hội. Cho nên nó không còn là một cái quan hệ riêng tư, tùy ý muốn làm sao thì làm nữa. Đó là người Á Đông. Còn bên Tây Phương họ không có một cái đạo đức truyền thống về vấn đề đó, cho nên họ xem việc đó nhẹ. Nhưng người Á Đông chúng ta thì đặt vấn đề đó nó rất quan trọng thành một cái đạo, gọi là đạo vợ chồng. Thì cái đạo nó như thế nào thì chắc ở đây chúng ta cũng biết, nhưng chỉ có một điều thế này: chúng ta là người Phật tử thì phải lòng cái đạo vợ chồng đó, đi trong cái đạo giải thoát. Thế tôi muốn nhắc với Phật tử điều đó, tức là cái đạo vợ chồng đi trong cái đạo giải thoát. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là chúng ta biết nhân biết quả của mình đối với người bạn của mình, nên mình sống cho đúng, sống cho tốt. Và trong khi mình đang làm tròn cái bổn phận, cái duyên nợ, cái tình nghĩa đối với người bạn của mình, thì mình vẫn gieo luôn cái nhân, chuẩn bị cho một sự tu hành của mai sau, chứ không có dừng lại, không có yên nghỉ trong cái đời sống vợ chồng như vậy mãi. Mà có người thì được người bạn tốt, cái duyên lâu dài để sống một cuộc đời hôn nhân hạnh phúc. Nhưng cũng có những người thì không gặp may mắn, có cái sự đổ vỡ, hoặc là người bạn mình không tốt, hoặc là duyên nó ngắn, thì chúng ta cũng phải đi tới cái sự giải thoát. Cả hai người, ai cũng phải đi tới cái đạo giải thoát. Mà khi đi được tới cái đạo giải thoát rồi, thì chúng ta nhìn lại cái vấn đề hôn nhân, dù hạnh phúc hay đau khổ, dù dài hay ngắn, chỉ là trò chơi. Chỉ là trò chơi. Đây là điều quý Phật tử phải hiểu. Do như vậy, quý Phật tử cho thấy như thế này, nói với những người đang có gia đình, là mình sẽ không còn cảm thấy buồn bực bi quan vì cái đời sống hôn nhân mình không tốt, hay mình không cảm thấy từ mạng vì cái đời sống hôn nhân mình hạnh phúc nữa. Xem nó là một trò chơi. Khi mình biết đạo vợ chồng phải đi trong đạo giải thoát, nên dù là chúng ta phải cực khổ, phải bận tâm đủ thứ, nhưng rồi không đưa tới đâu, không đi tới đâu đâu. Còn những ai mà chưa có lập gia đình gì, sao? Nếu mà trốn hơn được thì càng tốt. Bây giờ chúng ta tiếp tục nói chuyện hôm trước. Ở đây, trong đạo Phật mình đó, thì cái tổ chức nó lỏng lẻo, không giống như đạo Thiên Chúa. Bên đạo Thiên Chúa, ai muốn lập gia đình phải theo đạo của người kia. Theo đạo người kia họ bắt buộc. Bắt buộc như vậy rồi con sinh ra chưa biết ất giáp gì rồi đem rửa tội liền. Nhưng mà đạo Phật mình thì hơi lỏng lẻo và dễ dãi, cứ để ai tự do làm gì làm. Trên rất nhiều gia đình, hay là vợ đi chùa trong chồng tự nữ, hoặc là ông chồng tin đạo thì vẫn tin. Rất nhiều, ở đây có bị không? Gần đầu hơi nhiều. thứ nhất là cái vợ của mình cái tổ chức trong đạo Phật. Thứ hai nữa là mình không làm tròn bổn phận khi mình là người hiểu đạo. Bây giờ đặt vấn đề là chúng ta thích được đạo Phật là một lẽ phải, là chân lý để đem lại an vui hạnh phúc cho cuộc sống đời này và những đời sau. Chúng ta tin điều đó và chúng ta tin được rằng nhé, đạo Phật như là một cái đại dương, nó hòa tan được hết tất cả những dòng nước đổ vào đó. Có nghĩa là những phiền não, ưu tư, giận hờn, buồn thương, sầu khổ gì đó gặp đạo Phật thì tất cả tan. Thì cái duyên vợ chồng mình, cái duyên ràng buộc của sự luyến ái nhiều kiếp, khi gặp được đạo Phật thì sẽ được hóa giải, sẽ được hóa giải. Thì chúng ta với người bạn của mình là ràng buộc với nhau không biết bao nhiêu kiếp, nghĩa không biết bao nhiêu kiếp, nhưng mà mình phải hiểu điều này là cứ trôi lên mãi sẽ không đi tới đâu, không đi tới đâu, rồi cuối cùng vẫn phải tìm sự giải thoát. Và nơi đạo Phật chúng ta có một cái có phương tiện để hóa giải cái sự ràng buộc với luyến ái đó. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta cứ lo giải thoát thì cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Chính cái người mà nghĩ đến sự giải thoát thì đời sống gia đình là hạnh phúc. Tự nhiên đời sống gia đình là hạnh phúc. Tại vì mình tin hạn được mọi điều. Và chúng ta đặt vấn đề đó. Và chỗ này là mình phải có bổn phận giúp cho người bạn phối ngộ của mình được tin đạo và hiểu đạo. Giúp bằng cách nào? Ở đây với cô, với ông có kinh nghiệm nào chứ? Nói cho người bạn nghe. Thường là khó, thường là khó. Đi chùa, ổng cư ngự rồi nó cứ lì lì mà đi thôi. Ổng cứ cư ngự kệ, ổng cứ lo ngày ngày qua tháng lại cứ như vậy. Rồi chừng nào mà chúng ta sống tốt được người bạn của mình thì việc mình đi chùa thì người ta chấp nhận, người ta có cái cảm tình. Đây là điều cẩn thận lắm. Có nhiều người gặp đạo Phật rồi cứ nói rằng đạo Phật là đạo giải thoát, vừa phải ái nhiễm, cứ sống hờ hững lạnh lùng với người bạn của mình, tưởng như vậy là mình sống đúng với đạo Phật. Không ngờ đó là sai đó, làm cho cái người bạn của mình ghét đạo Phật lên, họ ác cảm với đạo Phật. Mà chúng tôi là người biết gì đó, khi một Phật tử đi chùa, chùa xong cái tu cũng ham quá, bữa giờ ông tổ cấm vận gì ông biết nữa, cái bây giờ mỗi lần cũng gặp tôi là thầm thầm thầm luôn, là không dám lại nhà, không dám ghé nhà đi nữa. Cái ông đồng ấy gặp riêng hỏi, thì con thì cổ cũng lớn tuổi, thì cổ cũng muốn tu, mấy ông trời bây giờ đã lớn rồi, tôi gặp thầy hướng dẫn thì tôi con tu tập, tu thiền, muốn giữ được sự thanh tịnh. Rồi ổng thì ổng không biết sao, phải còn khỏe mạnh, ổng không chịu, con thì chống vận, ổng không chịu. Rồi bắt đầu ổng ác cảm nói ra nó vào hoài, nó thì khổ thì. Rồi có một cô khác vậy, nhiệt tình quá, tu hành quá, cái mỗi lần một có chuyện gì bực bực trong gia đình, tôi bỏ tôi lên thầy tôi tu à. Cứ vậy đó, chồng cứ ghét chùa, ghét đạo, rồi ghét luôn thầy, khổ dễ sợ. Mỗi lần lên bực quá, tu gì vừa nó lên, tu vừa làm cho nó ghét đạo, ghét thầy lên. Như là hiểu đạo, phải sống tốt với người bạn mình trước, phải hy sinh trước. Hy sinh, người ta cảm động vì mình, người ta mới tin cái đạo mà mình đang đi theo. Chứ còn mà làm cho người ta tôn Phật ý, người ta thấy vì đạo mà người ta mất quyền lợi là không được. Giống như là Hoàng hậu Malika. Cái như Hoàng hậu Malika thì quy y theo Phật, thì bà giữ giới, bà không uống rượu cái này cái kia. Rồi một lần nọ, bà vào bà trình Phật cái này, bà Thế Tôn, vừa rồi con có phạm giới, con phải uống rượu với đại vương, tức là chồng con uống kiểu gì. Bà hỏi sao, nói là lúc đó là trong lúc giận thì vua Ba Tư Nặc mới ra lệnh chém một cái người tội nhân nào. Nhưng mà bà là tử nên bà đâu có nợ, biết thấy tội là không đáng. Nhưng mà vua giận lên thì bằng trời là muốn giết hay giết chứ. Làm gì làm? Thì bà mới giả lạ vuốt ve ông, kêu đem rượu ra rồi mời ông uống, rồi khi nào bà uống chung với ông. Bà vui quá cái thôi, cái sự nhiều này bà mới khuyên để ông mới bỏ cái lệnh mà hành hình những người tội nhân kia. Nên bà hỏi sao? Vì lý do cứu người nên bà giả lạ vuốt giận ông, mà phải uống rượu mà không chuyện với ông nên có phạt đi uống rượu. Anh Phật nói về ông sao? Phật không cho đó là tội. Nên chúng ta thấy vậy đó, trên nhiều khi, ví dụ mình biết rằng cuộc sống gia đình vợ chồng là ràng buồn, và muốn tìm sự giải thoát, nhưng mà đối với người bạn mình tập ơn tốt dùng cái đó, tốt dùng. Giống như mà Hoàng hậu Malika, thì như vậy mới chuyển hóa được người chồng mình. Tại vì nhiều người họ phạm phu lắm, có những người bạn đó, họ sâu sắc, họ tự họ tìm đến cái lẽ phải trong đạo không cần mình, nhưng có những người họ thụ động, nhiều khi họ không có cái thanh cao của cái kiến thức hay là của cái triết lý để sống, họ thụ động là tùy theo mình để mình sống khéo, họ nói nghe lời, còn mình sống vụng về cái họ ghét. Có những người vậy thì buộc lòng mình phải khéo, chứ không phải là mọi việc trên đời đều như ý mình. Ai kêu là tại nghiệp chưa, mình chọn lòng sẽ chịu thôi. Bây giờ thì ráng mà muốn ăn. Nhưng mà cái việc mà giúp cho người bạn mình hiểu đạo và đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự hy sinh, sang sẽ chịu khó, chịu cực. Nhớ như vậy, nên trong công việc nhà là phải chịu cực, chứ không bao giờ mình được nghĩ lại. Nhưng có những người là, như ví dụ cái người bạn mình họ mắc nợ mình, họ lo cho mình, được cái thị, được thương yêu, cái nhõng nhẽo, đòi chiều, thì đó là càng lúc càng mắc nợ. Người này không hiểu Phật pháp, không hiểu nhân quả. Người Phật tử đó, không có còn mà nhõng nhẽo đòi người ta chiều mình nữa, mà chỉ hy sinh và chiều người ta, để cho người ta mắc nợ mình, để cho mình là chủ nợ. Điều này kỳ trước nói rồi phải không? Chứ không ai không nghe là lỗ, thì kỳ trước nói cái này kỹ hơn. Một cái tốt nữa thế này, là mình phải tốt với bên gia đình của người bạn mình nữa. Thì trong đời nhân nhạc xảy ra cái chuyện, ví dụ người vợ giấu đúc đó, đem về lo cho bên gia đình mình, ông chồng cũng giấu đúc nên lo gia đình mình, thế còn gia đình người bên kia thì không tốt. Cái điều đó về mặt đạo đức là sai lầm. Nó không phải là nghệ thuật sống đó, mà nó là đạo lý. Ví dụ bây giờ đi, người đàn ông thương yêu vợ, mình có được người vợ tốt với mình, mình phải tốt với gia đình sinh vợ thì sao? Người kia không có ai đẻ nuôi lên lớn nhau cưới để cho mình có được người vợ mà đẻ cho mình một bầy con lo cho mình cả cái cuộc đời. Cho nên mà mình tốt với gia đình sinh vợ đó, thứ nhất là một đạo lý bổn phận, và thứ hai là lòng biết ơn, nó thể hiện cái đạo lý của người Phật tử. Cho nên ở đây đừng có phân biệt, mà chính cái đạo lý trang hòa đó làm cho người bạn mình nể, mà khi họ nể họ thấy mình sống tốt thì họ dễ dàng tin theo cái đạo mình phải đi. Nhưng tôi có chứng kiến một cái cặp vợ chồng đó vậy. Ông chồng thì là người Phật tử thuần thành, và vợ thì gia đình thì cũng Phật tử nhưng mà không để ý cái đạo lắm. Nhỏ thì cũng có đi, mà lớn lên mà đi làm gì rồi là không để ý. Nhưng mà cứ càng trong gần ông chồng mình chừng nào thì càng xa lắm đạo Phật chừng này. Trong khi ông chồng là người Phật tử thuần thành, thờ Phật này Phật thắp nhang cúng bái đầy đủ hết, nhưng mà cứ càng làm cho bà vợ không coi là Phật này. Tại sao? Tại vì bà vợ là người không có dễ tin, nhưng mà cái cuộc sống của ông chồng không thuyết phục được bà, không thuyết phục được bà. Thấy ông theo đạo Phật nhưng mà cuộc sống tầm thường, không có gì cao thượng, không có gì sâu sắc trong các lĩnh vực hết, không làm cho cái ông chồng mình có tài năng hơn, đạo đức hơn, độ lượng hơn. Nên cái mà thấy thắp nhang lễ Phật thì bạn cứ càng nghĩ là chuyện trẻ con và mấy đứa của những người lạc hậu, có thấy nguy hiểm. Cho nên ở đây cái việc mà thuyết phục giúp người khác vào đạo thì nó không phải bằng hình thức hay lời nói, mà bằng cả cái cuộc sống, bằng cả cái trái tim của mình. Và mình là người bị ràng buộc bởi duyên nợ với người bạn của mình thì đó là người mà mình phải độ trước hết. Mà độ họ thì đừng có thể hiện, đừng bắt buộc cái gì nói lên cái hình thức hay là cái nhãn hiệu của đạo Phật. Là nó đi đạo Phật, đạo Phật đừng có dùng cái đạo Phật, mà chỉ bằng cái lòng tốt, bằng trái tim mình trong cuộc sống của mình, chính cuộc sống của mình thuyết phục người kia theo đạo Phật, chứ không phải là cái nghi thức hình thức. Một cái điều nữa là lòng chung thủy. Như bản thân tôi cái đi qua trong cuộc sống này, cái chứng kiến nhiều việc, và tôi thấy nhất là thời đại sau này gần đây, cái lòng chung thủy của con người thật là khó tìm. Nó có 1001 lý do để cho người ta phải lạc lòng với một người thứ ba khác. Quá nhiều trường hợp. Và thế hệ của các cụ, các Phật tử lớn tuổi mình thì vấn đề nó ít đặt thành vấn đề. Cái đạo lý của Á Đông vẫn còn chi phối cuộc sống, rồi cái văn hóa của Tây Phương không có tràn ngập, cho nên tương đối khá ổn định. Còn những lớp trẻ sau này là quan trọng. Và nhiều cái tác phẩm đề cao những mối tình ngoài hôn nhân đó. Ví dụ như gần đây có cái bộ phim rất nổi tiếng của Mỹ là Quên Chiếc Cầu Phải Đi Tới. Ở đây có ai xem phim đó chưa được? Và những cái có kể ra nghe rồi. Không biết bạn kể đây không? Cái chuyện mà gia đình nông dân đó. Thì trước kể đây đó. Thì đó là một. Và còn trong cuộc sống thì tôi chứng kiến nhiều hơn. Chứng kiến nhiều quá nên không biết làm sao mà nói. Mà giữ kỷ lục thì thuộc về các ông. Chuyện mà vi phạm, chuyện vi phạm thì thuộc về các ông. Như nhà thiên mà nghi vậy. Trong cái cuốn hồi ký mà ông viết về cuộc đời mình, ông viết luôn tất cả những cái mối tình vụn trộm không đó. Rồi ông nói là ông là một người chồng tốt, nhưng ông có cái mặt xấu của đàn ông. Mặt xấu của đàn ông. Còn phụ nữ cũng vậy, trong cái thời đại mới sau này, không có tại sao mà người ta dễ dàng lòng với người thứ ba. Cái nguyên nhân này là cái đạo lý chung thủy không được đề cao, và người nam người nữ được gì tiếp xúc với nhau nhiều quá, nhất là trong các cơ quan, trong các chỗ làm việc, nhiều khi cả ngày đó trong có ở với gia đình mình, trong sở làm ở từ sáng tới chiều thì ở với người yêu, từ tối tới về nhà với gia đình mình, nên rất dễ có nhiều chuyện xảy ra. Mà chúng ta là người Phật tử thì ở đây phải biết điều đó, phải biết điều này. Những sự đoan chính chung thủy của một người Phật tử mà phải dè dặt từ xa, dè dặt từ xa là sao? Là khi thấy một người khác có tình ý với mình thì phải biết chân hóa. Đó là cái đầu tiên, đừng để người ta gần gũi mình, người ta có điều kiện gần gũi mình thế nào mình cũng sẽ có lúc bị siêu lòng. Ở đây là nói với những người trẻ là cần làm cái điều này, là phải nhớ mình là người đệ tử Phật, mình phải giữ cái đạo lý, là phải tránh từ xa. Có những người, nhất là những phụ nữ đó, hay tự hào thích thú khi thấy có người đàn ông theo đuổi mình. Đây là cái bệnh chung từ khi mình còn trẻ, khi chưa lấy chồng cứ thấy mình phải nhiều chàng trai theo đuổi mình thì cứ xem đó là cái tự hào, xem đó là cái điểm của mình cao. Và tới khi lấy chồng rồi, cái tâm lý của mình chưa hết, lấy chồng rồi mà vẫn cảm thấy hệ mình có được đàn ông theo đuổi thì xem đó là sự thành nghiệp, và đó là cái chết. Thực ra là phải biết tránh từ xa, vì chúng ta là người con Phật, chúng ta phải thấy rằng những cái điều đó là sự ràng buộc đưa mình đến khổ đau và hệ lụy. Nên chỉ một cái nợ đối với người chồng vợ của mình hiện tại đã là quá đủ, quá nặng nề, nên phải biết tránh để giữ gìn sự ổn định. Mà đạo Phật mình thì có những giới răn cũng nghiêm khắc, nhưng mà không có đưa ra cái luật lệ gì cho nó rõ ràng. Còn ở các đạo khác như đạo Hồi, đạo Thiên Chúa thì những cái quy luật rất khắc khe. Bên Thiên Chúa là cái người mà phạm tội ngoại tình thì bị sao đó, vì chúng ta thì giữ lắm. Còn bên đạo Hồi thì người phụ nữ là bị cho sống rồi bị ném đá tới chết, thì những cái xã hội đó họ khắc khe với phụ nữ, còn đàn ông không sao. Nhưng với người phụ nữ thì bị ràng buộc nhiều. Mình đi vào cái chiếc xe đạo Hồi thì mình sẽ thấy là xã hội nó ổn định, xã hội nó ổn định, vì người phụ nữ đi ra ngoài đường phải che mặt lại và xem rằng cái hấp dẫn của người nữ gây nên những sự rối loạn làm cho đàn ông họ bị hấp dẫn, ham thích. Cái điều này đúng, điều này đúng là vì sao? Vì trong y văn có ghi rõ câu này là cái nội tiết tố của nam là cái testosterone, nó luôn luôn nó thúc đẩy cái tâm của người nam, nó làm cho xuất hiện trong người nam một cái tâm lý là thích người khác phái đã phát triển giới tính. Đó là điều đúng. Cho nên cái người phụ nữ phải có chồng rồi chứ, thấy hai vợ chồng ra đường để ý ông chồng mình vẫn tiếp tục liếc cô gái nhà đi bên đường, vì đó là cái chuyện của trời mà, chuyện tự nhiên, chuyện nói chuyện của tạo hóa. Cái chỗ đó là vì cái testosterone của người đàn ông nó luôn thúc đẩy người đàn ông phải thích cái người khác phái. Và ngay cả những người tu sĩ cũng vậy, những cái người tu sĩ mà tu không đúng, không đủ công đức thì không vượt qua được cái sự hấp dẫn giới tính của người nữ. Nên mà đó là một sự tự nhiên thôi. Nên bữa nay thì không phải là giảng cái tăng ni, cho nên chúng tôi không có nói về cái phương pháp để giữ giới vượt qua được cái bản thân, vì cái việc mà người nam thích người nữ là một bản năng, còn người nữ không thích người nam là do cái tâm lý, thường là do tâm lý. Chứ người nữ nhìn người nam không có trách nhiệm, chỉ trừ trường hợp nó quá đẹp trai, không quá đẹp trai. Đẹp trai thì trụ trì ở đây nó chỉ có chữ. Thì người nữ gặp không thích nhiệm, chứ thường là người nữ phải bị chinh phục bởi gì, bởi tài năng, bởi cuộc sống gì đó. Thì rồi người nữ mới có cái tình cảm. Chứ còn người nam là cái testosterone của họ, rồi chất tố họ, cứ hệ họ gặp người nữ là họ dễ có cái ham thích, nó không phải là tình yêu mà chỉ là sự ham muốn. Mà người nữ là bị chinh phục bởi tình cảm, và người nam cũng là bị chinh phục bởi tình dục. Và đó là lý do mà người ta dễ có những cái vi phạm và những cái đầu cơ. Ở đây chúng ta là người con Phật, mình phải vượt qua được chuyện này. Dĩ nhiên là không vượt qua tuyệt đối được, như quý thầy của cô, thầy người tu sĩ họ phải có một phần giữ giới nghiêm cách, mà nó có những phương pháp rất phức tạp để giữ giới. Còn nhưng mà người Phật tử mình cũng có được cho hay không? Cái công thức đầu tiên là gì? Là lễ Phật. Quý Phật tử cứ siêng năng lễ kính Phật thì sẽ thấy rằng những cái nghiệp của mình nó sẽ nhẹ đấy. Những cái nghiệp lưới trái ràng buộc, những cái ví dụ như là mình vậy thì lạc lòng bởi người khác phái, thì mình lễ Phật thời gian cũng có thể bớt được. Nhờ cái công đức kính Phật, tự nhiên lòng mình có cái cứng cỏi hơn, vượt bước được những cái ô nhiễm của trần gian. Mà khi mình đang còn trong đời sống gia đình thì coi như là mình đã giữ được sự chung thủy như vậy, không còn phải bị lạc lòng với người khác. Rồi thêm nữa là cái Phật tử phải tạo trong gia đình mình cái đời sống của đạo, cái sự tu hành của Phật pháp trong gia đình mình. Mình phải cứng rắn, mình phải dễ nuôi. Ví dụ bây giờ cái Phật tử quyết định là mỗi tối mình phải có một thời lễ Phật. À, người thì sau thời lễ Phật thì tọa thiền, hoặc là mình ngồi niệm Phật, dứt khoát cứng rắn mình giữ và để làm gương cho những người trong gia đình mình. Rồi từ từ khi mà những người đó theo mình tin Phật pháp, mình hướng dẫn cho tu tập. Nhưng mà cái điều này rất khó. Ví dụ thì mình quy định tới mấy giờ là bắt đầu mình lễ Phật. Lễ Phật ngay cái điểm quá dài bắt đầu cái chuyện trong nhà mình ghét. Vừa thôi bởi vì người thế gian khác, ở nhà khác lễ Phật trong 5 phút, thì trong chừng 5 phút, 7 phút. Sau đó mình lễ Phật, mình ngồi thiền hay ngồi niệm Phật trong vòng nửa tiếng chừng chừng. Tùy theo cái mức độ mà tính tâm của gia đình mình cỡ nào thì mình tăng cái giờ tu lên chừng đó. Chứ gia đình mình chưa có tin Phật lắm, mình cứ đóng cửa ngồi gì hoài, nó muốn làm cái gì nó má ơi, gì bà mắc ngồi gì nó chống rồi, cứ vậy hoài đó. Chừng nào mà họ tốt trong Phật pháp á, thì mình tăng cái giờ tu ra từ từ, để khéo léo thích ứng với hoàn cảnh, nhưng mà phải dứt khoát nhiều, rồi từ từ hướng dẫn gia đình mình đi theo cái đó từ từ. Nên là phải có một cái nề nếp tu tập ngay từ trong gia đình mình, và làm cho mọi người lần lần tu neo. Mà đây cái cản trở nhất là cái gì? Cản trở nhất là từ khi thái hậu. Cản trở nhất là cô dâu 16 tuổi. Rồi cản trở nhất là gì? Là Titanic. L là confidential, tức là phim ảnh như trong video bây giờ dễ dàng rồi, mà những cái bộ phim dài đăng đẳng của Hồng Kông nói tạm nhảm tạm nhảm tinh xa nhịp tóc, nhưng mà mình cứ ngồi theo dõi nghề này qua đêm nghe mấy cái đó làm cho mình quên Phật pháp lắm. Nhưng mà bên phim Hồng Kông có nhiều khi nó cũng có những cái đạo lý như vậy đời, nhưng mà những cái phim của bên Tây Phương có những cái nó sâu sắc về đạo lý, nhưng cũng có cái nó buồn buồn và dễ dàng làm cho mình cũng dễ bị ư lây dễ trẻ không lần. Tôi gặp một cậu ở bên Mỹ về, thì là bọn thanh niên nhà thương gia đình đọc Phật. Tôi mới hỏi anh sao thầy thấy trong cái mặt của nước ngoài bên Tây Phương thì thấy cái họ sống có vẻ dễ dãi buồn buồn đó. Thì trong đời sống thực có như vậy không? Cậu nói dạ bên ngoài nó cũng vậy thôi. Và như vậy tôi cảm thấy lo, cảm thấy lo. Nếu mà cái ảnh hưởng văn hóa của Tây Phương chân vào mình sẽ mất cấp đó. Bây giờ những người bên Tây Phương, bên Mỹ họ lại thấy cái đạo lý của Đông Phương là cái một lần là một chàng người như là công gia lợi Hungary á, chàng trẻ đẹp trai, rồi nó chịu là anh đã lập gia đình chưa? Năm 37 tuổi rồi, nên tôi chưa lập gia đình. Bởi vì tôi sợ phải ly dị, tôi muốn đi tìm một cái mối tình chung thủy. Nhưng mà điều đó rất là khó. Nghe câu nói xong rồi tôi ngẫm kỹ, tôi thấy cuối cùng cái gì đúng sẽ chiến thắng trên thế giới. Và cái đạo lý Á đó đề cao sự chung thủy, rõ ràng là chiến thắng. Trên người Tây Phương vậy, họ buông tuồng, họ bừa bãi trong những cái thập niên 60-70, bây giờ đến thập niên 90 rồi bắt đầu họ phải nghĩ lại, và họ thấy sự ổn định của Á Đông là đúng đắn. Nên chúng ta phải tự hào về điều này. Về vị đạo Phật, đạo Phật đã cho chúng ta điều đó. Và quý Phật tử phải tạo cái thể lễ tu hành trong gia đình. Thì như mình phải giữ cái thời lễ Phật tòa thì cương quyết chống lại cái sự áp dẫn của cái mạng. Được không? Điều cái khó nói chuyện câu là những trò giải trí nó như là lăng mặt gần gũi với thiên nhiên. Những lớp trẻ bây giờ lớn lên trong cái bức tường bê tông cốt thép xa ở thiên nhiên, rừng thì bị đốn dần dần. Con người mà xa thiên nhiên thì tâm hồn nó sẽ khô cằn. Anh biết thực tử cũng vậy, đi đến những ngày chủ nhật nghỉ em tạo điều kiện cho gia đình mình đi thăm chùa, đi chơi chùa, nhất là những chùa mà có nhiều cái bóng cây. Ví dụ chúng ta ra ngoài thành đi chơi không cần phải vào cái water park tốn tiền lắm mà đu đòi lắm, không cần. Đến bờ sông, công viên, vườn cây hay cái chùa mà mát mẻ với thiên nhiên, gặp được vị thầy nào đó học hỏi đạo lý. Và đừng nói hơn ngày mùng một ngày đọc tới đây họ bác nói đi ngày chủ nhật thôi, không đi đâu ngày đọc mùng một thì chủ trì thì đây. Thế là chúng ta tạo điều kiện cho gia đình mình vừa đi chơi mà vừa gặp được Phật pháp, học hỏi được đạo lý, đến gặp với cô với thầy thì mới đến chơi không. Mình đến gặp với cô với thầy là mình phải đi với cô với thầy, phải đem đạo lý ra hỏi. Mình hỏi phải cho mình có, cho người nhà mình nghe, ra đường với cô với thầy để tùy theo đó rồi trả lời. Cũng đừng có ngồi lâu quá thì mình nhỏ nhỏ mình chán, người mà chưa biết đạo gì họ chán, mau chán lắm. Trên vài ba câu thống thía rồi cái rồi chúng ta đi vòng vòng chơi ăn uống như vậy đó để tâm trí chút. Còn những người mà họ mộ đạo á, mộ nghe được nửa tiếng tiếng, ví dụ quý Phật tử ngồi đây mà nghe chúng tôi nói chuyện một tiếng rưỡi là vì mình đã có thanh lành rồi. Chứ còn cái người khác lặng lát là nhóm nhóm nhóm vậy là bỏ đi nghe. Có một vài điều mà những tâm lý nhỏ, quý Phật tử có nghe nói về giai đoạn tuổi hồi xuân có không? Của người phụ nữ là mấy tuổi? Bốn mấy à? Có người sao có tài liệu nói năm mươi mấy nữa ta? Còn người đàn ông? Người đàn ông là thường là bao nhiêu? Năm mươi mấy. Mà tuổi hồi xuân là cái gì? Hồi xuân là gì? Không là tôi nghe một cô Phật tử có cũng lớn tuổi lắm rồi. Năm mươi mấy cô nói câu này tôi không biết như thế nào, tại mình lúc cũng ngại không dám hỏi thêm. Cô nói rằng người phụ nữ sợ với cái tuổi hồi xuân, thì lúc làm sinh nó lắng nghe rồi nói gì nữa. Đó là vì khi vào tuổi hồi xuân mình gặp người nào đó mình thương hơn thương chồng mình, mình gặp lại giống như là sống như cái thời son trẻ với tình yêu mạnh liệt khởi lên, mà có khi chỉ là tình đơn phương thì mình đã già lại tâm lý mình rồi, nhưng mà cũng thương nhau. Mà có người gặp đúng đối tượng chính luôn, thật sự bước vào quan hệ khác rồi. Rồi hồi tôi còn nhớ lúc mà tôi nhớ tôi sống ở Sài Gòn ở Hòa Hưng thì ở phía sau cái hẻm phía sau của nhà tôi thì con ông cụ là cái bác năm đó ông sống mấy người, ông đòi cưới vợ chồng con cháu đầy đàn hết rồi, đòi cưới cô đó ăn mấy gì đó, như là lối xóm thời đó mà tại nhà ai cũng biết nhau hết, cái bàn ra bác vào dị nghị đủ điều hết trơn, thì thường là chê chấp nói rằng sao đã lớn tuổi rồi mà còn thế này thế kia. Thì mới hôm qua này mới đọc được cái bài báo, có người nào đó viết báo hỏi là ba của em năm nay ông là có mấy con cháu đầy đàn, có cả cháu nội cháu ngoại hết, mà ông cứ lăn ngăn đi từng lúc cô này cô kia, nên là dâu rể khuyên không được, bây giờ em không nắm lấy chồng, rồi bên chồng biết thì khi về nghe chuyện đó cũng là thương mại đấy. Ông có thể chắc lăn ngăn thì nhỏ tới không phải hồi xuân cầu hồi xuân nó mai chiều nổi. Nên bây giờ mình đã nói tuổi hồi xuân đối với Phật tử tại sao xuất hiện tâm lý hồi xuân, tất cả mọi người trả lời cái cái này nó thuộc về nhân quả. Cái nhân quả này nó như thế này, cái nhân quả này áp dụng cho cả người xuất gia lẫn tại gia, là khi mà chúng ta có cái kiêu mạn khởi lên thì cái ô nhiễm sẽ nối tiếp theo. Nên là hễ mình có cái tự cao cho rằng mình hay thì cái ô nhiễm bước tới thì đó là nhân quả, chứ không phải hồi xuân. Cho nên là các ông các bà nhiều khi cả một thời gian mình sống mấy chục năm mình thấy mình tính đắc đạo hóa rồi mình biết đi chùa, nhiều khi mình còn lên mặt mình chê bai người này chỉ trích người kia, người này lầm lỗi người nọ lầm lỗi, bởi vì mình nó có cái kiêu mạn nó đang xuất hiện trong lòng mình và cái tuổi hồi xuân nó bước tới thì mà đâu có thời trình là người nào yêu tha thiết hơn chồng mình cũng trường trong một sở. Cho nên ở đây là đây nó là cái đạo lý, nó là nhân quả, là đạo lý. Lúc nào người Phật tử phải biết giữ sự khiêm tốn, mình chế tất lỗi lầm của người khác, mình thấy người khác có lỗi chỉ cầu nguyện cho người ta hết lỗi thôi, chứ không được là cái đem đi bàn tán nó tới luôn, nói cái bà nó vậy hư nó mất nết tới khi mình chịu. Nhưng Phật cách từ bi của Phật pháp không cho mình ghét người ta vì cái lỗi của người ta, mà chỉ thương xót, mà tốt hơn nữa là mình niệm Phật, mình cầu cho người ta đừng có lỗi lầm đó nữa, thì chính bản thân mình sẽ không bị bất ngã. Chứ còn mình lúc mình thấy mình là hay vậy, tôi là 20 năm qua là phải ổn định tới năm 21 đó là chuyện bất hạnh dù bao nhiêu tuổi cũng vậy. Vì khi mình kêu màng thì cái ô nhiễm nó bước tới, kể cả người xuất gia, ví dụ cái người xuất gia tu hành bao nhiêu năm ổn định, hoặc là tu mà có cái gì là lạ đặc biệt, nếu kêu màng là ô nhiễm bước tới. Phải có lần như tôi nghe kể câu chuyện là có một vị là ở dưới đầu hàng tiên nhập tắt ngồi thiền, ban đêm thấy cái thức sáng rực lên như các hào quang, trời ơi Phật tử ta tới thật sức khỏe cũng như 6 năm sau thì ông đạt tới nơi mà chờ cho tôi vợ nữa không. Tôi nghe tôi không hiểu tại sao, tôi nói người tu đắc lực như vậy tại sao không phải bị trước, chứ không giải thích được. Vậy sau rất nhiều năm tu hành tư duy tìm, tôi mới tìm ra được cái nhân quả của nó, là chính cái sự tự hào là phá tan công đức và làm cho cái ô nhiễm nó bước tới mình. Thì người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy, mình trong trong gia đình vợ con chồng vợ đàng hoàng ổn định hạnh phúc chung thủy đứng đắn, nếu mình tự hào vì điều đó thì sẽ bất ngã bước tới mình. Mà mình cho nó là tuổi hồi xuân thì mình chẳng hồi xuân gì hết, đó là cái quả báo, quả báo của cái tâm kiêu mạn và của cái miệng hay chê bai người khác. Cho nên ở đây mình nói ngay cả cái như gia đình mình hạnh phúc như vậy mà mình tự hào thì nó là cũng phải chừng nữa. Cho nên khi mình chưa nhắm mắt thì đừng bao giờ tự hào về hạnh phúc gia đình, đừng bao giờ. Chỉ khi nào nhắm mắt rồi mình mới yên tâm là hết cuộc đời là đã được ổn định, mình đừng có niệm Phật mà ra đi. Chứ còn chỉ như mình sống tới 60 tuổi thì đang rồi, nói già rồi còn gì nữa. Chưa đâu, tới thời đại bây giờ 60 tuổi bắt đầu còn trẻ rồi. Bây giờ 60 tuổi vẫn còn trẻ. Ở miền quê đó, 40 tuổi là thấy già rồi, một phụ nữ 40 tuổi là thấy già rồi, tóc búi ha, một con lê lết, quần áo sắp xa sắp xếp. Còn ở thành phố 40 tuổi thì sao? Trẻ măng. Nghĩa là vẫn còn đẹp đẽ, duyên dáng, vẫn còn đi thi thời trang được. Nhưng vừa rồi trên truyền hình có cái thời trang của tuổi 40 đó, thấy người đó có đi dự không coi. Và bây giờ là như ở nước ngoài là 60 vẫn còn trẻ măng, vẫn còn sung sức. Cho nên khi mình sống gia đình mình hạnh phúc tới năm 60 rồi thì mình tự hào gia đình tôi hạnh phúc, coi chừng năm 61 mới chuyện. Nên nói vậy, đừng bao giờ tự hào, lúc nào cũng phải nghĩ là vẫn phải che dè, phải sợ sợ. Thì có cái câu ngày xưa họ nói quân tâm hạ cảm yên biên mộ, trí tế hồi thời vị tế ương. Nghĩa là cái tâm của người quân tử hay của vị vua lúc nào phải biết lo như đứng ở trên bờ, qua xong rồi phải lo như là được mình chưa qua được, cái người đó sẽ thành công và sẽ bền vững. như cái lúc mình chưa qua này, thì cũng vậy. Ví dụ như mấy người trẻ, mình sẽ trẻ thế sao này. Ví dụ như con may mắn được người bạn đời tốt, mình cưới được, mừng quá ông cưới mình được rồi. Thì phải nghĩ sao, phải biết là ký tế thời hồi, vị tế vương. Lấy được ông chồng rồi, mình có phát mừng, mình phải lo như là hồi chưa cưới được ông. Còn chừng mất lúc nào chứ, chính cái lo, cái không tự hào đó, mà còn giữ được. Thế còn nó có ông thương mình lòng đi ông cũng chờ để chồng em thương em đó. Thế chừng mới nào biết ra cái tình tưởng á. Nó như là thể tự hào là điều đó sẽ mất. Thế người chưa hoàn toàn hay lắm. Phương tâm khả cảm yên viên ngộ, ký tớ những thời hồi, tế vương. Qua xong rồi, vẫn cái lo như là được mình chưa qua được. Đó là những cái tâm lý trong gia đình mà nó đưa đến cái nhân quả. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề một chút. Đầu tiên hay gặp là vấn đề ly dị. Ly dị là chấm dứt cuộc hôn nhân, chia con cái và tài sản ra. Và nhiều duyên nợ đến lúc đó là hết. Nhưng mà không đơn giản như vậy. Nó cũng làm cho người ta đau đớn, không phải không? Và tại sao người ta ly dị? Dĩ nhiên là nó nhiều lý do. Đưa ra thì nó nhiều lý do. Có những lý do thì thật cao, và có những lý do nó tầm thường trả lại. Ở đây thì chúng ta nói đến những cái mà gọi là làm khổ nhau đó. Khi mình bất mãn cái người bạn của mình, và người kia cũng có thể là bất mãn trở lại mình. Hai bên cảm thấy không còn thể sống với nhau được nữa, và buộc lòng phải chấp nhận cái giải pháp là ly dị, là phá vỡ cuộc hôn nhân này. Điều này là bên Tây Phương thì người ta xem là bình thường, vì phải nghĩ là sống với nhau làm gì khi mà không còn hạnh phúc nữa, chỉ còn đem lại cho nhau đau khổ. Mỗi ngày gặp nhau cứ mặt hầm hầm, nói nặng nói nhẹ, chỉ khổ thôi. Rồi sống nó căng thẳng như vậy có đáng để sống hay không? Cho nên họ mới không đi gì là tốt. Người Tây Phương không có gì như vậy. Nhưng mà người Á Đông mình nhìn xa hơn, người Á Đông mình có cái mức hy sinh hơn. Thì nếu ly dị rồi, con cái sẽ ra sao? Trong khi người con cái thì luôn cần cái mái ấm che chở của cha và mẹ. Chứ trong cha này mẹ kia, rồi chồng cưới vợ khác, cưới chồng khác, con cái khổ tâm bơ vơ. Có mẹ đó nhưng mà chỉ không, có cha đó nhưng mà chỉ không. Chính vì cái lý do đó nên người Tây Phương chịu đựng nhiều hơn, chịu đựng nhiều hơn. Thì chúng ta đặt cái vấn đề nên ly dị hay không. Ly dị hay không là tùy cái mức chịu đựng của mỗi người. Ví dụ cái người Tây Phương á, cái mức chịu đựng của họ chỉ là đó. Cho nên có thể là gây với nhau một vài bữa thì họ cảm thấy cần phải cái gì đi. Còn người Đông Phương có khi gây nhau 10 năm trời, sống chồng hoàn hảo như là cái gì mà chịu đựng suốt 10 năm. Rồi có khi mới ly dị rồi, có khi ông chồng hồi tâm lại, nó sống hạnh phúc cho lại. Có những trường hợp như mình, nhưng có một gia đình tôi biết chồng cũng rượu chè cờ bạc thành ra con cái khổ sở, nghĩa là đến nỗi con và mẹ vợ phải trốn đi luôn, đau sống một mình luôn mà vẫn không có gì chịu được. Đến rồi tới cái già bắt đầu cũng là chiếc Phật pháp, xong bỏ rượu bỏ bài bạc sống tốt lại, thì tới chuyện đó mới thấy cái giá trị nó sự chịu đựng của người vợ. Có những cái trường hợp là người ta phải chịu đựng. Và có những trường hợp thì đúng là không đáng chịu đựng nữa. Có những trường hợp không đáng chịu đựng thì phải nên gì. Nhưng ở đây là chúng ta coi chừng là chúng ta ly dị quá vội vàng, là cái đó là do cái sự chịu đựng của mình kém, và do mình ích kỷ nữa. Thì cái ly dị đó làm cho mình tổn thương, tức là làm cho con cái mình mơ hơ. Thì như vậy mình chỉ tìm cái an ổn cho mình, nhưng mà làm khổ con cái thì sao? Thì cái ly dị đó là làm cho mình giống như có một chút tổn thương. Và trong trường hợp đó cái sự chịu đựng nó đem lại công đức hơn. Nhưng có trường hợp ly dị làm điều tốt, ly dị làm giải pháp tốt cho con mình. Có khi những người cha như vậy sống với nó sẽ làm ra những con hơn mình hơn. Và mình nghĩ cái điều đó mình cắt đứt luôn, để cho người con không thể gần người cha như vậy. Mà mình đã lầm, mà ngày xưa mình đã lấy nhầm cái điều đó. Cho nên ở đây chúng ta đặt vấn đề ly dị. Nên đạo Phật mình không có đặt vấn đề cấm ly dị như đạo Hồi hay đạo Thiên Chúa, mà phải đặt vấn đề bằng trí tuệ để phán xét và bằng khả năng chịu đựng của chính mình chốt hợp hai cái đó lại mà mình quyết định là trong trường hợp đó nên đi gì hay không nên đi gì. Cho nên ở đây là chúng ta không có kết luận rõ ràng nha, nó tùy trường hợp mà không sự. Thì nói câu này là không phải là áp dụng cho quý Phật tử ngồi đây, nhưng nên cho quý Phật tử có thể là gỡ rối trong lòng dùm cho cái người nào được quán chiếu. Thưa ông, hôm nay mình hiểu Đạo Phật là như vậy, nhưng khi mình gặp người bạn của mình có trường hợp xung đột trong gia đình thì mình xét cho người ta, mình đứng bên ngoài sáng suốt hơn, mình mới nói vậy. Cái ly dị đó, theo cái mức độ chịu đựng và bằng cái trí tuệ có đáng mà. Và mình chịu đựng nó sẽ tốt từ sau, hay là mình ly dị nó tốt từ sau. Nó quan trọng là nghĩ tới con cái, là nghĩ tới cái hồn, chứ đừng nghĩ tới cái chất phát. Mình xét cho kỹ, bắt cái chịu đựng rồi lại tốt. Và có những cái nghĩ gì sớm lại là tốt, không có gì. Mình phán xét và phải kiên nhẫn. Hôm trước có nói là với người bạn mà còn có những nhược điểm thì mình phải nói. Mình nói về cái tính mình cũng còn nhược điểm thì chưa là khách thì phải xây dựng cái thiên bảo mà có khi mình nói không nghe, mình thấy sao? Thấy sao? Phải có hai điều. Rồi mà vẫn nói việc làm từ thiện của tôi chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi trong cái đại dương đau khổ của thế giới này, cũng không bao giờ thấy đủ. Thì người Phật tử là như vậy này, cứ siêng năng giúp đỡ người bạn của mình, con cái mình, họ hàng đôi bên, làng xóm láng giềng, những hoạt động từ thiện xã hội, ai khỏe mạnh đi hiến máu luôn, không cần kiếm luôn, lúc chết kiếm cơ thể cho y khoa luôn, cũng sao cứ hy sinh tất cả. Mà khi nhắm mắt vẫn thấy mình chưa đủ, mình thấy mình chưa đủ. Báo đang có cái anh chàng đó, anh chỉ là người lao động phổ thông mà không có nghề gì thì sao? Anh quan chức sức khỏe, nhà đi hiến máu huyết, hiến máu tới mình 21 luôn, thì cảm động quá. Thì anh hiến máu huyết ra trước mặt cho nên mình nó đồn ra cái hàng sữa Vinamilk á, mới mời anh tuyển nhận làm công nhân để đào tạo cho đi học nghề. Nó suốt hiến máu 21 lần thì bắt đầu chuyển nghiệp. Rồi anh xung qua tích qua anh thôi, mai mốt hiến máu nữa. Chắc là còn leo lên nữa. Người ta để ai trách nhiệm có đi hiến máu, nhưng không có việc làm. Bây giờ hỏi lại câu này có ai thuộc bài không? Khi thấy mình quá yêu thương người bạn của mình thì phải làm sao? Phải nhớ không? Phải làm sao? Cảm ơn. Zero điểm không thuộc bài. Cậu biết sao đó? Đúng là không thuộc bài đó. Thế ý đó thì rồi thì nói quan trọng lắm đó. Mà cậu đứng lên, cậu tóc bạc nè. Cậu vẫn còn thân yêu đi. Đúng. Phải thương yêu mọi người. Đó là tụ cái gì đó. Nhớ nhau. Nhớ thôi đó. Khi mình quá yêu thương của người bạn của mình thì thôi cũng chỉ là mình thà là tốt, nhưng mà nó không đủ. Không biết thì nói rồi thì chắc cũng lên đó. Tại vì cái yêu thương nó là nở, cái trước nó không đẹp. Mọi cái tình thương yêu trên cuộc đời này là do duyên nở quá khứ, chứ không phải là cái tâm lý phía trước. Nhưng có những người á, mình thấy họ xấu đau, xấu đớn gì đó, họ chồng không thương gì đâu là thương rồi. Cái đó là duyên nở. Như tôi nhớ có một lần, tôi nằm bệnh viện, gặp cái anh bạn, tôi nằm chung rồi quen nhau thôi, rồi đó tôi chưa đi tu. Cái đó là duyên nợ. Như tôi nhớ có một lần, tôi nằm bệnh viện, gặp cái anh bạn, tôi nằm chung rồi quen nhau thôi, rồi đó tôi chưa đi tu. Anh đẹp trai ghê lắm, mà người hiểu đạo, bộ đạo, rất có trình độ. Thì tôi nói chuyện nhau hợp lý, anh dắt về nhà vợ anh chơi. Anh đi làm xa rồi, tôi lấy vợ ở bên nhà vợ. Thì tôi nghĩ con người đẹp trai, câu sắc, trí thức như vậy, người vợ chắc cũng độc đáo. Khi tôi bước vào thì tôi sụp đổ. Tôi sụp đổ giống như là có cái bà đó vậy. Bà nghe băng tôi giảng. Bà nói con nghe băng tôi giảng, con tưởng tượng được hình dáng của thầy. Đến khi con lên núi con gặp thầy thì con sụp đổ. vợ quanh bạn thôi như vậy thì chỉ sống ra một số đứa mà đúng là duyên nợ phía trước thì sao đó mà anh thương rất là chân tình vậy đó, anh thương chân tình nhưng chúng ta thấy cái thương yêu nó không lý giải được mà nó là nợ duyên của kiếp trước. Thì bây giờ mình cũng vậy, khi mình thương yêu với người bạn của mình nhiều nó là nợ duyên, mình phải giữ lòng bình thản, nổi không giữ nổi đâu, không giữ nổi đó. Tại sao mà có những cặp để cắt gói bỏ trốn cha mẹ đi theo người yêu của mình là nó cái nợ nó cũng thúc đẩy, nợ chưa trả thì không có trốn đi đâu được đâu. Nhưng ở đây chúng ta gieo thêm một cái duyên thôi, hình như bà cụ nói là và bà cụ đã có kinh nghiệm mà cũng thương yêu tha thiết đó. Là lúc đó mình phụ mình quán từ bi, mình trải lòng, mình thương yêu tất cả chúng sinh, mình thương yêu tất cả chúng sinh thì tự nhiên mình thấy cái lòng thương yêu người bạn mình nó là nhẹ bớt. Chính cái công đức của lòng từ bi nó hóa giải bớt cái ái nhiễm, chứ không phải là sự trốn tránh, không phải là sự tấn né. Mình biết mình tự nhớ lần khác gặp lại mà hỏi mà không trả lời được là dở lắm nha. Nói thì tôi chỉ bọc qua một cái điều này nữa là vợ chồng mà cùng phước mới có thể chung sống lâu dài. Có mấy lần tôi gặp một vài người, một vài cặp vợ chồng mà lên chùa chơi nhìn thì mình cảm thấy có cái cảm giác là hai người này phước trên lệch, ví dụ thấy phước của người vợ rất lớn nhưng thấy cái phước người chồng quá ít thì thấy rằng cặp này không ở đời với nhau được, nhưng mà không dám nói sợ sẽ chửi. Mà đúng là thời gian sau là chia tay là do cái đời trước cái phước nó không đồng. Có thể là như thế này, có thể là ví dụ kiếp trước có duyên nợ, như một người thì siêng làm phước còn một người thì thờ ơ ít làm, nhưng bây giờ đời này có duyên nợ sẽ gặp nhau để trả thời gian. Nhưng mà rồi cái người kia họ phước nhiều quá, họ không thể sống trong cái môi trường nghèo, còn cái người kia thì họ không có phước nhiều nên chỉ trong hoàn cảnh đó rồi thôi, rồi phải tách ra để chịu cái nghiệp của mình chứ. Nên đó là như vậy nè. Có đôi khi mà người ta chia tay nhau là cũng vì cái phước không đồng, tới lúc phải chia ra không có hưởng giống nhau được. Cho nên như vậy thì vợ chồng phải biết cùng nhau làm phước. Thì trong cái vấn đề mà chúng ta giáo hóa người bạn mình Phật pháp thì dụ cho người bạn mình làm phước theo, thì đó cũng là cách làm cho hôn nhân bền vững. Không biết có ai nhớ cái nhân duyên của Đức Phật của mình với công nương Nhân Như Đà La? Cái nguyên nhân đầu tiên là sao? Cái nhân duyên đầu tiên sao mà thằng vợ chồng nhiều kiếp? Đúng rồi. Là lúc đó là Bồ Tát là muốn có hoa cúng Phật Kim Đăng phải không? Và Nhân Như Đà La là người đã tặng cái hoa đó, người đã đem cái hoa cúng Phật. Từ đó bắt đầu kết duyên với nhau, kết duyên với nhau rồi mà đi mãi. Nhưng mà cái mối tình họ rất là đẹp, vô lượng kiếp, tại vì Gia Như Đà La là một người phụ nữ vô cùng sắc son, vô lượng kiếp luôn sắc son tinh tỉ với Bồ Tát. Cho mà do cái nhân duyên đó cho nên đến khi mà ngài ra đời lần cuối cùng để làm Phật thì Gia Như Đà La cũng xuất hiện lần cuối để làm vợ. Thì nhân duyên rất là mạnh, nhưng mà cùng biết tu, cùng hướng về Phật pháp giao nhân lành, cho nên này tuy nhiên có nhiều vị khác là không có được như vậy. Ví dụ như là Phật thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc trở thành Phật tương lai không? Thì Bồ Tát Di Lặc sau này khi mà ra đời thành Phật là không có vợ con nhé. Ra độc thân rồi đi tu luôn là Phật luôn. Mỗi vị cái nhân duyên khác nhau như vậy. Nó là cái phước đồng hay không đồng. Cái nhân duyên của tiền kiếp quan trọng lắm. Quan trọng lắm. Như bản thân tôi và như cá nhân tôi cũng có rất lạ. Tôi thì tôi chẳng biết kiếp trước kiếp sau. Nhưng mà những người đệ tử của tôi thì tính toán họ hay có vài người hay nằm mơ hay là trong lúc ngồi thiền những cái ảo ảnh nó hiện ra, thấy được những cái tiền kiếp xưa, cái duyên của tôi với họ là thế. Rồi đang biết rằng là cái duyên thầy trò từ kiếp xưa là như vậy như vậy, và bây giờ gặp lại để làm thầy trò với nhau mà. Như tôi có một cái chú đệ tử thì vừa rồi nó bị cơn bệnh rất là nặng, bị đau bao tử nặng quá rồi không thể đi nổi xuống núi chữa bệnh, thì cứ chữa rồi phương tiện có sẵn ở trên chùa chữa bệnh, chú đau đớn tới nỗi nhịn ăn tuyệt thực luôn mà đau ngày đầu đêm không chịu đựng được. Thì tôi mới khuyên chú là đáng hiểu vững tinh thần, thì đây là việc mình phải trả. Thì chú mới nói rằng con bị cái nghiệp là hồi con còn ở nhà đó, hàng xóm buổi chiều mà có đám cưới giết heo giết gà giờ con qua giết gì trời ơi, nói như là lục khi mình lỡ giết con rồi mình đã thấy mắt cái nghiệp tới sợ rồi biết bao nhiêu. Lúc bây giờ chú mới kể lại là lúc bệnh nó chỉ cái cảm giác xảy ra đúng khi như vậy, ví dụ thế này, đang đau quá đi, đau lăn lộn, nghe chú nói bệnh tai cứ bò thì chú mới bò cái đất, đi lết lết cái đất bò ra cửa, bò ra cái nằm của người thề, chút cái đầu chú mới thề mà thì lại thấy nhiều cơn đau. Thì trong cái tư thế đó chú sẽ nhớ lại ngày xưa lúc mà giết cái con heo và gạt cái cổ đó chú mới thề, cắt cho máu chảy ra hướng cái xô như ý. Bây giờ nằm đúng cái thế đó lại, chú nhắc lại mình, hoặc là sau cái ruột không chịu đựng được thì nhớ là ngày xưa đi mà bắt con dâm, bắt cái ruột. Còn ở đâu sinh sống không chịu được thì nhớ ngày xưa mình đi bắt chuột, việc cái sinh sống nó ra để chạy. Mà đừng có chạy. Thì những cái gì mà đã làm nó lặp lại hết. Mà đau đớn. Mà lúc mà như ngồi ăn miếng cháo vậy, thấy như luôn ngày cái oan hồn nó thu quanh dần ăn và nó làm đau đớn không chịu được. Thì tôi có nói là khi mà con đau quá thì con làm hai điều. Một là niệm Phật và hai là quán từ bi, là rải lòng thương yêu khắp chúng sinh để chống chọi lại bớt sự giải có gì. Thì chú nó mỗi lần niệm Phật thì cái đau nó giảm giảm và thấy như những cái oan hồn á, nó gian ra. Nhưng mà cứ kêu bên tai đừng niệm Phật nữa, bởi vì không niệm Phật thì nó mới nhập vô, nó làm đau đớn thì nó đòi nợ. Mình niệm Phật nhờ cái oai linh của Phật nó gian ra, nó không đòi nợ được, cứ như vậy. Rồi trong lúc mà đau đớn như vậy, khi mà bắt chân lên ngồi thiền thì nó là giảm đau, thì lại hiện lên những ảo ảnh của những tiền kiếp ngày xa xưa, thấy mình đã tác tâm như thế nào ấy. Nhưng chuyện này nó điện thoại quá cho nên tôi không kể lại. Em thì kể thôi chứ không kể chung, nhưng mà nhân quả là như vậy. Nên ở đây là cái mà chúng ta biết là cái phước nó đồng nhau mới đi bền được. Cho nên nếu mà chúng ta có cuộc hôn nhân không kéo dài thì mình phải hiểu là do cái phước nó không đồng. Chúng ta có thể nghe qua một vài cái nhân duyên về sự kết hợp. Có cái câu chuyện chúng ta thấy cái nhân duyên vợ chồng thì nó bắt nguồn từ những cái duyên từ xa xưa rất là lãng. Có câu chuyện trên này là chuyện có thật. Tôi không kể là vì sao tôi biết, nhưng mà đây là chuyện có thật mà tôi biết. Từ chiếc xa xưa nọ có một người đàn bà quê mùa phục mình nuôi một cái con thú. Cái con thú này nó bây giờ tuyệt chủng rồi, giờ không còn cái giống nó nữa. Nó là thú mà nó thông minh như người, chỉ con cái không nói được, và nó ở với người đàn bà ở quê nuôi. Nuôi nó nhưng mà nó là con thú chứ nó thông minh hơn người đàn bà. Mà người đàn bà kia thì cũng phải đi làm cực khổ luôn. Qua một kiếp khác, con thú nó trở lại thành một người nữ, làm người vợ và người đàn bà đó, trở lại làm người chồng. Nhưng mà thấy cái nhân duyên ban đầu như vậy, nó lắm nhất mà, rồi thành vợ chồng như vậy. Nhưng tình yêu nó không nhiều, mà lại là vợ chồng. Tình yêu thì ít nhưng mà duyên nợ thì có. Nếu người chồng phải đi cực khổ, làm ruộng, thời xưa mà chúng có thể chỉ làm ruộng, chỉ được đúng củi thương vợ. Còn người vợ thì do cái trí tuệ của mình nên biết làm phước cái nhân quả. Qua những kiếp sau nữa thì người vợ vươn lên thành con người rất quyền quý, là người chồng lúc đó bắt đầu mượn. Thế là người vợ giàu sang quyền quý rồi, phải đi gặp ông chồng nó cưới lắm lại. Mình giàu thấy mình cũng tầm thường. Thì gốc gác là người đàn bà nhà quê ngày xưa nuôi ông lại suốt cả cuộc đời cực khổ. Và những cái nguyên nhân cái chuyện nữa, chị có một thiền sư ly người Nhật là Satomi Matsuno với người Bồ là Ryocha. Thì cái người này nhỏ tuổi hơn bà, lúc bà chưa đi tu theo Phật pháp, bà gặp cái người này nhỏ tuổi hơn bà gần 10 tuổi này, bà tự nhiên thương yêu và hai người bỏ đi sống với nhau. Sống rồi vừa bảo bọc như người chị mà lại sống như tình nhân luôn, sống như vợ chồng. Thì có trong một lần bà ngồi thiền, thì bà vừa ở với người thanh niên đó, nhưng mà bà vẫn tu. Trong người ngồi thiền và chợt thấy một cái tiền kiếp, thì hai người chính là hai chị em ruột ở một kiếp xưa, lúc có sống trong cái hang núi đó. Cũng như vậy, lúc có cái hoàn cảnh còn sơ khai, nó sống trong hang núi, về cứ phải làm đụng khổ để nuôi nắng lẫn nhau, bây giờ lại gặp lại. Nên cái nhân duyên cũng kỳ lạ. Rồi tôi có cái ông bà, anh này là người thiên chúa khi em thấy là tình trạng của những đoạn kiếp quá khứ thì cái chuyện này nó dài lắm, chuyện này rất là vĩ đại, nên tôi không thể kể thêm được vì nó quá nhiều điện thoại. Tôi chỉ kể một chi tiết rất nhỏ là em thấy rằng cái người chị dâu quan chức này đó, từng là vợ của anh một chiếc trước. Anh nói vợ chị chi thấy rồi mới hiểu được lý do là tại sao khi ông anh nó cưới bà vợ về và chị dâu về là cái nhìn mà chị dâu mà thấy thương trong bụng. Mà biết là thấy biết là thương, bà là có tội đó, mà sao lòng cứ thương, mà bà có thương mình không? Bây giờ nói giá bà thương mình nó phải ông anh bê bối, còn anh thì anh đàng hoàng. Rồi sau này mãi khi ngồi chìm mà thấy được đoạn đó mới hiểu được lý do là không ngờ là bà đã từng là vợ một chút. Dễ sợ như vậy. Rồi cũng như vậy, rồi nối tiếp những kiếp luân hồi là thấy đứa em gái ruột của mình kiếp này cũng từng là vợ của mình một kiếp trước. Nó mình mới hiểu được là trong nhà là thương nó nhất, không hiểu tại sao bây giờ mình biết nó cũng từng là vợ. Cho nên thấy cái luân hồi nó cay đắng, nó ê chề gì đó, nhưng nó không có tốt lành gì đâu. Khi mình ngồi nhìn nó mặt mày đẹp đẽ, nhưng mà nếu mình nhìn gương lại quá khứ thì mình sẽ thấy nhiều cái cay đắng. Bây giờ là vợ chồng chứ một kiếp trước không biết là cái gì thì không bảo đảm. Đang thích kể, còn kể ra nhiều nữa, cũng có tưởng còn rụng rợn nữa. Có khi là cha con mà trở thành vợ chồng luôn. Cha nó cay đắng, nó rụng rợn, không có hiểu được. Rồi, có những người mà đời trước làm vua hay làm quan, trong cái thời phong kiến thì họ được quyền chỉ 5 hay 7 kiếp không? Mà vua thì sao? Tam cung lục địa. Đời này họ trở lại họ làm người dân bình thường thì sao? Không chịu gì xảy ra. Kỳ đạo hoa không tưởng được. Mấy người đó thì cũng thôi mình khỏi bàn được bất tư nghị. Nếu ra ngoài đường nhiều cái nét không đẹp lắm thì hết bước rồi. Nhưng mà cái duyên tình ái với những người xưa còn á, gặp cô nào cứ nhìn cười cười cái thằng bà đi theo. Thế bạn nhắc lại cái cuộc sao cái thằng nó kỳ ra nó xấu đau xấu đớn đâu gì đặc biệt đâu mà còn mình từng lắm. Vì cái nhân duyên ngày xưa còn rất lại. Là lúc chúng ta là vua là quan không có nhiều vợ. Ông cũng bảo bọc cũng nuôi nấng lên thành cái nợ. Bây giờ phải thương lại. Nên có cái anh đó bệnh, nghe nói anh bồ bịch lăng nhanh lắm, tức là chỉ gặp ai trong thoáng chốc là tán tỉnh người ta được liền. Kể lại lên khi lên gặp tôi thì tôi khuyên anh nên dừng lại, vì cái đó không phải là cái niềm vui lắm, không phải là niềm vui trong cuộc sống, mà đó là một cái đau khổ cho tương lai. Nhưng mà biết Phật pháp rồi thì vượt khỏi nó. Đến nỗi mà vợ chịu không nổi ghen quá là mặt ngầu hai người duy thân, anh đâu có sợ. Anh ra mướn một cái phòng khác, anh nợ bồ hết tôi này tới cô kia. Mà anh tác tỉnh rất dễ. Đến nỗi cái chuyện này xảy ra mới lạ là anh đi với người bạn trên chiếc xe hai bánh, xe gắn máy. Thì đi qua mặt chiếc xe 12 chỗ ngồi, có một cô ngồi ló mặt cửa sổ, anh đưa tay chào đi một cái. Thế là cái cô kia bất thành xuống xe chặn anh này. Thế là chuyện dễ, anh mới nói là con cũng biết sao, tại nó dễ quá, anh thấy thôi kệ. Anh cho anh nhận không được, anh mới biết từ chối. Cái này cũng tốt là anh cũng nghe lời, anh mới trả phòng không thuê người không sống bừa bãi, về sống lại lo lại cho vợ con. Nó là cái duyên quá khứ còn rất lại mà mình dễ vui đi theo để mình hưởng thì sau này đọa, mà đọa là không biết nhưng ít nhất là làm người nữ và có thể là đi vào cái cuộc đời mà phải bị người ta vùi dập để trả lại cái mà mình đã gieo. Cho nên ví dụ như mình thấy những cái cô gái mà cô phải làm nghề mà đứng ngoài đường mà đêm thì bây giờ thì mình thấy giống như là mình nhiều khi mình tội nghiệp phải không? Tội nghiệp cái hoàn cảnh của người phụ nữ mà phải đi làm cái nghề đó, hoặc là mình khinh bỉ người ta. Nhưng mà sự thật nếu mình nhìn được cái nhân duyên của những kiếp trước thì mình sẽ thấy thế nhiều khi họ tình là người đàn ông. Người đàn ông quá bừa bãi không có gì trở lại như thế. Rồi có cái anh nọ, anh này, anh là người cư sĩ, nhưng anh tu rất là tốt. Anh tu thiền và có những cái sở đắc tâm linh ở trong thiền. Anh thấy được những tiền kiếp của mình. Anh mới nói rằng kiếp xưa anh từng là hòa thượng tu hành. Tu hành cũng rất là tốt và rất nhiều đệ tử. Và vợ anh nên là một trong những đệ tử. Mình không hiểu được. Nghĩa là mình không kết luận được ngay mới kiếp trước là người đệ tử mà đời này làm vợ. Có thể là những kiếp xưa hơn nữa thì cũng có từng cái duyên như vậy rồi. Những cái không lường được. Nhưng ở đây chúng ta thấy có cái mối nhân duyên cực kỳ thánh thiện, cực kỳ cao đẹp là của ngài Đại Ca Diếp. Quý Phật tử nhớ câu chuyện không? Là ngài Đại ngài rất biết rồi, sinh ra trong gia đình giàu sang, nhưng mà ngài đạo đức đàng hoàng, lớn lên thì cho mẹ đặt vấn đề ngài phải lập gia đình, thì ngài không muốn, chỉ muốn tu thôi. Ngài mới bàn bức tượng bằng vàng đồng với người phụ nữ cực kỳ đẹp, nói chừng nào kiếm được người giống như vậy thì con chịu lấy. Nhưng mà rồi cái người ta đi tìm cuối cùng đã tìm được người phụ nữ giống như vậy, chính là cái số. Nói rằng có ngài tên là Bát Đa. Nói như vậy cho nên hai bên gia đình đặt vấn đề hỏi nhau, nhưng mà không ngờ là Bát Đa cũng là người không muốn lấy chồng, không chỉ muốn tu, làm người phụ nữ mà phải nói cực kỳ thánh thiện. Hai người mới viết thư cho nhau là chúng ta không nên đồng ý hôn nhân này để giữ mình trong sạch và tu hành. Hai người đưa thư nữa tìm họ mở thư ra coi, họ mới phát hiện hai cái bức thư đó nó không đưa đến hôn nhân, họ sợ là họ không làm tròn trách nhiệm. Hai người mới ngồi viết lại cái đưa thư ngược lại. Thư ngược lại là sao? Là cái cô kia nói ngày đại viết là từ lâu em nghe tiếng em đã yêu anh sang chiếc cái này, em mà không lấy được anh chắc anh chết gì đó. Rồi cái thư mà của ngài cái viết bỏ đi cái viết lại đưa cô kia, nói là em là người trong mộng mà anh tìm thấy như nọ, là chúng ta sẽ sống với nhau hạnh phúc. Đưa lại hai bên ngồi rất thở dài, nó thì là tốt, tôi sẽ lấy. Nó bị trong kia nó không chết mà, không lấy được em, lấy được anh lại em chết rồi. Nó nói là mình không lấy thì bên kia là chết rồi nghiệp. Thế lấy thế là cuộc hôn nhân được tiến hành. Hôn nhân được tiến hành, cái khi mà đem động phòng đó, mới gặp nhau mới ngồi nói chuyện. Nói chuyện hay mới té ngửa ra, hai bức thư không phải, hai bức thư bị cháo. Rồi thôi từ đó họ mới hiểu là họ cùng lý tưởng tu hành. Nên họ mới nói là thôi bây giờ cha mẹ còn, mình cứ giữ bên ngoài như vậy, như vợ chồng, nhưng mà thực lực mình giữ sự trong sạch cho tu hành mới sống. Thế là họ ngăn mang quài lại và đêm ngủ riêng, cùng chung một phòng mà ngủ riêng và tu hành thôi. Và tu hành nếu mà chưa gặp Phật nhưng mà đã giữ được như vậy 10 năm như vậy, cho đến khi cha mẹ mất hết rồi họ mới đi tu mà duy nhiên còn. Đi tu thì hồi xưa đó thì ông ấy nuôi mấy thức thực, nhưng thì ông đi trước cho bà đi sau. Vậy là ngài cũng sợ là vợ ngài coi như người nữ là tánh yếu, tánh mềm á, không ai bỏ bọc. Mà rồi người ta nói quá đi thì nó chờ cho anh thì tu có vợ đi theo. Nên nói vậy rồi cái thôi, hai người bạn đó thôi, mình sẽ chia tay. Và họ quyết định chia tay, khi họ quyết định đó thì đất rung động. Tức là trời đã rung động trước cái quyết định cao thượng của hai người. Rung động luôn. Rồi sau đó ngài đại sẽ giúp gặp được Phật. Ngài gặp Phật 7 ngày sau thì chính anh ấy. Mà ngài lớn tuổi hơn Phật. Mà là người được Đức Phật rất là quý trọng. Nên sau khi mà Đức Phật nhận Niết Bàn thì ngài là người đủ uy tín để thống lãnh tăng đoàn. Đức Phật thì không có giao cho ai đồng tổ ấy. Ngài không giao cho ai, nên là kế tục ngài để mình lãnh đạo tăng đoàn. Nhưng tự nhiên thì khi ngài phá lại Phật, ngài một kỳ liên cũng đã định trước đó, nên là sư tăng tự nhiên vâng lời ngài đại ca nhất, vì có ai đến trước ngài rực rỡ cao cả. Mà cái nhân duyên từ vô lượng kiếp nên chúng ta thấy sinh trong cái đời cuối cùng đó mà ngài cao cả, cao thượng, cái điều hiếm có. Rồi có một lần tôi gặp đại hòa sĩ tăng nam nhà nghèo, hai vợ chồng sống với nhau thì cũng nghèo nàn, cũng hạnh phúc. Anh đến hỏi đạo tôi, thì tôi cũng giải cho anh nghe. Nhưng mà do duyên là gì không biết, anh có được cái kết quả chắc chút, anh có cái niềm tin, cái phấn khởi để có thể tu thiền tiếp tục. Thì lúc đó tôi mới khuyên anh, tôi nói rằng người tu vượt khỏi ái dục, anh nói là anh có thể vượt qua được. Anh cố gắng thì trong tiên về anh bà mới bảo anh sao biết. Anh vô nói lại với tôi là vợ không đồng ý, tức là sống với nhau như bạn thôi để mà tu hành. Tôi rất quý mến người đó, và tôi vẫn hay đem cái gương của anh đó để khuyên những người cư sĩ khác. Vì ví dụ như là cái người bạn của mình không hiểu đạo thì thôi mình đành phải chịu, vì dù sao nó vẫn là một cái vấn đề quan trọng của đời sống gia đình. Nhưng mà nếu người bạn mình có lý tưởng tu hành giải thoát thì cũng nên tiến dần tới đời sống giống như là ngài đại ca diếp với bà Bát Đa, những cái tấm gương tuyệt vời. Nhưng mà lâu quá rồi cũng mười mấy năm trôi qua không gặp lại, không biết hai người còn là bạn không, hay là kết hôn trở lại rồi không hiểu. Có cái trường hợp thế này nha, ví dụ như người chồng đi làm nuôi vợ, cái người vợ ở nhà ở không nhưng mà lại đi làm phước, đi chùa làm phước, qua đời sau chuyện gì xảy ra? Đúng Phật tử nhé, như cái đời trước á, cái người chồng đi làm cực khổ nuôi vợ, người vợ ở nhà rảnh thì sẵn có tiền, chồng cứ đi làm phước, cúng chùa làm phước bố thí, thì kiếp sau chuyện gì xảy ra? Ông chồng là người được hưởng phước. Đúng rồi, cô nói luôn thì nghe. Mình chào vợ là một người đàn ông nuôi chồng, chưa hẳn đâu, có khi người vợ vẫn là người nữ. Nói như thế này, ví dụ cho là người vợ vẫn là người nữ, người chồng vẫn tiếp tục trở lại là người nam, thì cái nhân duyên mà nhiều khi ông chồng á, ví dụ kiếp trước á, ông chỉ lo làm ăn nuôi vợ mà ông chẳng hề biết làm phước, nên có khi là bà vợ làm phước mới giấu ông, thì ông là con người không tốt lắm, gặp vấn đề như vậy. Còn người vợ lén lấy tiền của ông chồng mà làm á, ra đi làm phước, tiếp sau chuyện nó xảy ra như thế này. Do bà vợ bà làm phước cho nên đời này bà nhân quả là bà đang kiếm bà làm ra tiền, bà dễ làm ra tiền, thì có phước mà nên dễ làm ra tiền. Nhưng mà cái tiền của ai? Của ông chồng, cho nên bây giờ phải nuôi ông, nuôi ông gì nữa nói ông nhân quả. Nhưng mà có cái ông chồng không làm ra tiền được, tại vì đời trước ông không thích chuyện làm phước, ông chống đối chuyện làm phước, bà vợ làm phước phải giấu ông, cho nên đời này ông cứ thất nghiệp ở nhà cho vợ nuôi, đi làm cũng được nhưng mà ở nhà vợ nuôi thì được, tại vì mình đã nuôi bà vợ và tiền đó là bà vợ làm phước. Có trường hợp có ai đúng một trường hợp đó không? Thì bây giờ là nếu bà đang nhờ chồng nuôi đó, thì đáng mà làm phước để kiếp sau mà nuôi lại ông, kiếp sau mà làm ra tiền nuôi lại ông. Thì có những trường hợp là khi lấy nhau thì người bạn mình đã có con riêng đem về ở với mình, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta tức là quý Phật tử không phải tôi không? Tại sao? Thì mình là người Phật tử, sao mình là người đạo Phật, mình học được cái đạo lý từ bi rồi, thì mình phải xem cái người con riêng của người bạn mình như là con dù. Cái lòng từ bi là không cho phép đối xử phân biệt nha, đừng để cái thảm cảnh là mẹ ghẻ con chồng hay là cha ghẻ con vợ xảy ra, để bao nhiêu rồi được. Và cái người con á, chính ra cái công sinh chứ không bằng công dưỡng. Cái người mà từ nhỏ nó được nuôi nó lớn lên nó sẽ có hiếu hơn là cái người nuôi nó ra rồi bỏ cù lăn cù lóc không biết đâu. Và nhiều khi có những hạng cha mẹ này được con nuôi của mình báo hiếu như con ruột rồi không báo hiếu. Có khi gia đình đó là hai ông bà đó muốn một cái cô nó về giúp việc gia đình, rồi cái người con ruột trong gia đình chết, cái ông bà buồn quá rồi cái nhận cái người giúp việc làm con nuôi luôn, lớn lên cũng chịu vợ gả chồng lo cho gia tài đủ thứ đầy đủ bốn phần, đến khi già chính người con nó lo lại rất là chu đáo, rất là có hiếu. Con người hãy có nhân thì có quả, nhưng mà có trường hợp người con nuôi phản bội, con nuôi phản bội là vì lý do thế này, là bà đã bà có mấy người con ruột rồi bà nhận thêm đứa con nuôi, nhưng bà này có lẽ lúc bà chưa hiểu đạo lắm, cho nên bà phân biệt đối xử đây là con nuôi, thân phận nó nghèo nàn mà mình đem về mình cứu vớt, đây là con ruột của mình đẻ ra, dòng máu của mình, trên cái gì bảo ưu tiên cho những người con ruột, để mua đồ thì đồ tốt con ruột, đồ xấu con ruột, ăn thì con ruột nhiều hơn con ruột ít hơn, nó làm thành cái gì trong lòng đó, một cái nỗi thù hận mặc cảm, làm cho nó càng lúc nó càng cảm thấy cái thân phận hèn kém của nó, cho nên lớn lên mà được chặt gì tức là nó bỏ đi mất luôn. Mọi người mất mà không thèm trở lại món hàng nữa. Cái nỗi hận là đã làm cho nó bị dung nhã. Lúc đó là nuôi nó, đúng là có cái duyên, có cái ơn đó. Nhưng mà chính là cho nó chụp. Vì nó luôn luôn nó cảm thấy nó thấp hơn cái người anh em của nó. Đó là cái gì chúng ta không đúng được khéo. Vì không áp dụng được đạo Phật trong cuộc sống của mình. Thì chúng ta nói đến cái chuyện gần cuối. Trường hợp có những người bỏ gia đình đi tu. ở đây có ai giúp đỡ anh mình đi không? Hay là đang còn trên đường hạnh phúc cô tốt bên trên trẻ giúp mình đi không nhở? Cái việc mà bỏ gia đình đi tu thì chúng ta có cái tấm gương trước hết là của ai? Của Phật, phải không? Phật là người từ bỏ gia đình, đang có vợ có con mà đi tu và thành công. Rất nhiều người có gia đình rồi đi tu mà tu cũng rất là tốt. Nhưng chuyện đó là không có gì chẳng ngại trong Phật pháp. Và quý Phật tử cũng nên phát tâm điều đó, nhất là những vị tuổi cũng đã lớn. Nếu cảm thấy sắp xếp gia đình được và việc mình hiểu đạo đã thuần, công đức cúng dường đối với tăng tương đối là đã sung mãn, thì cũng có khi nên tìm đến cái chùa nào đó để tu hành, để mà gieo cái nhân duyên xuất gia cho đời sau. Những đời sau mình được làm người xuất gia. Mà tuy nhiên nó có những cái sự cố nó xảy ra, chứ nó không có đơn giản. Vấn đề này không đơn giản. Ví dụ như thế này, là trường hợp như bổn phận mình chưa xong, khi mình đi tu mà để lại cái người bạn mình cực khổ vì nuôi con, thì người đó đúng không? Con mình đã hư hỏng, không ai chăm sóc, rồi bạn mình với con mình nghèo khổ túng thiếu, thì cái người đó là sai lầm, vì xuất gia đó là không đúng. Người đó chưa hết đạo mà trốn đạo. Trong trường hợp này muốn đi tu mấy sao? Để lo cho xong. Thì hễ mà có con mình xuất hiện đó là nợ, rồi mình sẽ lo cho xong. Hễ mình cảm thấy sự vắng mặt mình mà người thân của mình vẫn ổn định thì mình mới được quyền đi tu, không gì. Cho nên là trước khi chưa gia đình đi tu đơn giản, có gia đình rồi thì cái bổn phận rất là quan trọng. Chỉ trừ trường hợp mà ví dụ như Đức Phật vậy đó, là vợ con sống trong hoàng cung không có gì khổ sở hết, ngày đi đó để mà nhiều người khác cũng vậy. Còn trường hợp mà gia đình đang nghèo khổ túng thiếu mà bỏ đi, nó sẽ không yên vì cái nợ nó còn. Như ta nói này, phải trả hết nợ bước ra được khỏi cuộc đời này. Nên lúc đó là phải làm được cái cây, nếu mà muốn đi tu sớm phải làm sao làm được mọi điều cực khổ, tạo ra một cái cơ sở gia tài để lại mới đi được, thì việc đi tu sẽ ổn định. Như tôi có người vấn đề vậy, anh làm thợ uống tóc, gia đình làm thợ uống tóc, anh phát tâm tu hành, anh tập tu từng chút như vậy, và sau khi ổn định sắp xếp vợ con hết, anh đi tu và tu rất là tốt, đó là cái xong này. Còn có những người lo không xong mà bỏ đi, cứ chạy chặt đủ chuyện xảy ra, rồi tu không yên, công đức nó không đủ. Thì cũng có trường hợp như tôi có người trẻ vậy, anh đi tu rồi bà vợ ở nhà buộc lòng phải lấy chồng khác, con thì còn rất nhỏ và nhiều chuyện rắc rối về sau xảy ra, nên cũng gặp cái nghiệp còn lại. Chuyện rắc rối thì không tiện nói ra. Thì có cái trường hợp có hai vợ chồng mới đạo quá, cái gặp hòa thượng nó giảng đạo, cái mới đạo quá cả hai vợ chồng cũng chưa con cái, rồi cùng nhau đi xuất gia. Người chồng đi qua bên chùa Vĩnh Tăng, người vợ đi tu bên chùa Vĩnh Liên. Nhưng rồi sao? Nhớ nhau quá chịu nổi. Nó lén hẹn lúc chưa gặp. Khi gặp nhau rồi thì họ mới hiểu được một điều là họ không thể sống thiếu nhau, không thể xa nhau được. Và họ quyết định sao? Làm lại từ đầu. Cái trường hợp đó là cái công đức xuất gia chưa đủ, cái nợ đối với nhau chưa hết. Cho nên chúng ta thấy cái ái liếng không phải dễ vượt qua, phải công đức rất là lớn. Mà trong trường hợp ví dụ như hai cái người đó, ví dụ hoàn cảnh gia đình không ràng buộc, không có con, không có bận rộn với cha mẹ, mà có thể đã xuất gia được hoàn cảnh cho phép, chỉ vì cái nhớ nhau mà trở lại, thì cái này thiếu công đức gì? Thiếu công đức gì? Thiếu công đức lễ Phật. Những kiếp xưa thiếu công đức cúng dường những vị chân tu, những vị thánh nhân. Chứ nếu mình có công đức lễ Phật rất nhiều, hoặc những đời trước đã từng gặp những vị chân tu, những vị thánh nhân mà cung kính cúng dường, thì tự nhiên cái phước đó nó giúp cho mình vượt qua được cái ái. Cái phước nó giúp mình vượt qua được cái ái, chứ không phải là tự ý chí mình làm nổi điều đó. Nên nói cái chuyện này rồi nói qua chuyện tăng ni giữ giới của mình, thì cái ý chí để mà giúp cho người xuất gia giữ được cái giới cũng không phải là do từ ý chí mình khởi ra, mà phải do công đức. Công đức nó tạo thành cái ý chí, thì dùng cái ý chí là giữ giới thì rất là yên ổn. Còn không có công đức mà gượng gạo khởi ý chí để giữ giới thì sẽ dạy sớm. Vì cái ý kiến và cái kêu bàn đó là anh em sinh đôi. Người có nghi lên chừng nào thì người đó tự cao chừng này. Người nhiệt tình chừng nào người đó nổi nóng chừng này. Còn nếu mình từ cái công đức thì nó rất nhẹ nhàng và yên ổn. Ví dụ người xuất gia cũng vậy, nếu người đó siêng năng lễ Phật, quán tâm từ bi, giữ được lòng thiên hạ vân vân, những cái công đức như vậy mà thuần thục đó, thì từ họ có công đức làm thành ý chí, mỗi khi gặp một cái điều gì quyến rũ lôi cuốn, họ luôn luôn trong giống như có sức đề kháng tự khởi lên mạnh, giữ cho họ trước cái sự quyến rũ bên ngoài, mà giữ rất mạnh mà rất là bình thản. Bên ngoài vẻ mặt họ bình thản, nhưng bên trong họ như bức tường đá không ai đụng được. Đó là công đức nó làm nên. Còn nếu không có công đức đó đó, thì mình gặp đối tượng mà quyến rũ hấp dẫn, lòng bị chao đảo, rồi rượng gạo, dằn ép tè nén để đừng bị lôi cuốn, thì cái đó không bền. Vì cái hấp dẫn nó vẫn đi trong vô thức, nó tiềm tàng trong sâu kín để nó lôi cuốn mình. Biết là nếu mà có kinh nghiệm là rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây phải dùng cái phước mà tạo nên cái công đức để giữ nhớ. Như trường hợp hai vợ chồng đó cũng vậy. Nếu mà tạo phước cho thuần, cho dày, thì có thể nhớ nhau như rồi phước khởi lên, giúp mình xóa được cái ái để tiếp tục tu. Nhưng vì hung cái phước chưa đủ, chỉ nghe nói lý thôi, à, nói Phật tánh là bất sanh bất diệt, giải thoát là về thiền tông là như vậy. Nghe thích quá rồi đi tu vội vàng, công đức chưa đủ nên nó không đủ sức mạnh để hóa giải cái ái. Có một cái chuyện, chê với Phật tử đã đọc cái cuốn là 3.000 năm một kiếp luân hồi. Cái này ở bên Mỹ họ viết với tựa đề là Mối tình vương giả bất diệt của vua Tây Tiên. Cái chuyện xảy ra là của một người phụ nữ bên Anh. Bà này khi bà sinh ra bà lớn lên, mình lần thì bà luôn luôn có một cái người đàn ông đến nói chuyện với bà trong giấc mơ. Sau này thì hiện ra bằng cái thân xác thực của người đàn ông đó. Và cho bà biết lại những kiếp xưa chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Thì chuyện xảy ra bên Ai Cập, ở những cái vùng mà xây những kim tự tháp, có những cái đền thờ, những cái tôn giáo Ai Cập cổ xưa rất là lạ. Thì bà là một người nữ tu trong cái đền, trong cái tu viện. Còn ông là ông vua. Khi ông đến ông thăm cái tu viện á, rồi hai người có tình ý với nhau, yêu nhau, yêu nhau rồi cũng tiến sát tay cho đến khi cái sự việc vỡ lở. Vỡ lở là những cái người tư tế, những cái người thầy cả trong đó mới buộc cột cái khai ra tay là cái người đã gian yếu cái cổ. Nhưng mà cổ thì thương yêu cái ông vua đó để bảo vệ danh dự, thì nếu khai ra là ông vua bị mất hết danh dự vì đã gian yếu một người nữ tu sĩ. Nhưng mà không thể nói dối nên cổ đã chọn biện pháp là tự tử để bảo vệ cái người mình yêu. Và ông vua ông cảm kích cái mối tình, cái tình thương yêu của cổ. Cổ chết rồi thì cổ biết cái đâu, ông vua đã sau đó ông chết là ông trong cái thế giới vô hình đó đi tìm cổ, đi tìm với cái người yêu đã hy sinh mạng sống vì mình đó, bây giờ đang ở đâu thì ông tìm không được, tìm không gặp. Sau này ông kể cổ thì ông mới nói ông đi cả cái trái đất này nè, ông đi hết. Thế là cái linh hồn thì còn phước mà nó như được làm một phước cũng còn lớn, chết rồi thì phước cũng còn lớn nên ông được tự tại, không có bị ràng buộc gì hết. Cái linh hồn ông mới đi khắp trái đất này tìm mọi xó xỉnh hết, đi tìm cái người yêu không gặp. Ông nói ông đi sang những cái thế giới khác luôn. Ông lên lên coi trời và những cái xót của ngạ quỷ địa ngục, đi qua những cái thế giới những hành tinh khác để đi tìm. Ông mới kể chuyện như thế này. Nó có những cái hành tinh thì chỉ toàn đất và đá thôi, không có gì sống. Ông đi qua những hành tinh mà chỉ có cây cối thôi, không có động vật. Nhưng mà có một chuyện rất lạ. Có cái hành tinh mộng thấy chuyện rất lạ, không hiểu được. Là nơi hành tinh ông thấy có nhà cửa rất là nhiều, có những cái thiết bị bay mà nó không có cánh, cũng không có bánh xe, tức là nó di chuyển cách nào nó bốc lên nó đi, không có cánh, không có bánh xe. Rất nhiều xác người nằm khô đó và không có không khí. Nó giống như là đột ngột là cái hành tinh nó mất hết không khí, thế là tất cả sự sống biến mất hết, chết khô tại chỗ. Mà cái nền văn minh tiến bộ khá cao, cái nhà cửa xây lên, đường xá rồi, và có những thiết bị di chuyển rất là tối tân, mà tại sao chết hết, chết khô hết, không hiểu. Ông kể lại câu chuyện này. Người tìm mãi 3.000 năm sau. 3.000 năm sau, từ cái thời mà văn hóa của Ai Cập tới bây giờ, thời đại của bà nó mới đây, bà 1900 sang mấy rồi. Cho nên sau này thì mới biết rằng cái cô đó khi chết là bị giam vì những vị mà cũng có giới tu sĩ của đạo tu đạo Ai Cập đó, thì khi họ chết rồi thì họ vẫn hình thành một cái hệ thống tôn giáo trong cái cõi vô hình. Họ cũng có người cao kẻ thấp rồi giữ cả hệ thống của họ chứ không phải là đơn giản là giữ giam cô đó luôn không cho gặp đâu, tại vì coi như là cô đã vi phạm cái giới điều của người tu. Chính vì giam cô nên ông được tìm không gặp hơn 3.000 năm, cảm động trước cái tình của ông là ông đã việc mà chung thủy suốt 3.000 năm vậy. Bây giờ cho cô đầu thai lại và ông cho ông được gặp. Thế mà đầu thai lại rồi ông có biết là người yêu của mình đã đầu thai về nước ăn gặp cô gái đó. Đến khi cô lớn tôi lên một chút ông mới đến ông tiếp xúc trong giấc mơ là và cho cô nhớ lại những tiền kiếp của mình. 3.000 năm mới đầu thai lại giam chung suốt trong đó luôn. Rồi mới tạo ra cái nhân duyên thì lúc đó là cổ bị thôi thúc bởi cái tôn giáo Ai Cập. Cổ là người Anh chứ toàn là nghiên cứu về tiếng Ai Cập, học về các cổ thư của Ai Cập, cứ vào thư viện để nghiên cứu, vào cái bảo tàng viện để nghiên cứu về Ai Cập. Nhân duyên khiến cổ đến bị chồng Ai Cập, giống như là chính ông sắp xếp vậy. Rồi cái nhờ vậy mới được nhập quốc tịch Ai Cập để sang Ai Cập sống, để ăn đứa con rồi ly dị chồng, giao con chồng, cổ đi vào sống gần cái môi đời đó. Tìm trở lại đúng là cái vùng cái khu đền mà 3.000 năm trước cô đã tu, cô ở lại đó để sống lại với cái tôn giáo của mình. Còn cái ông vua đó thì ông có nhiều lúc ông đến bằng cả một thân xác luôn và chờ cổ đến khi cổ xong thì chết, thì hai người tiếp tục sống với nhau bình viễn trong thế giới vô hình luôn. Cái mối tình cũng đẹp nhưng mà lãng mạn lạ lùng thiệt, mình không biết thực hư thế nào. Nhưng mà bà viết lại cả cái hồi ký của bà rất là dài. Bên Mỹ họ đang thành cuốn sách là mối tình vương giả bất diệt của OCT, Việt Nam mình copy bản quyền, xin lại ghi là 3.000 năm một kiếp luân hồi, câu chuyện của OCT. Thì đó là một trong những nguyên nhân vợ chồng kỳ lạ mình không hiểu được. Thì bây giờ chúng ta kết thúc lại cái quan hệ vợ chồng trong hai kỳ. Kỳ tới thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề dạy con. Bây giờ thì nghĩa là thế này. Chúng ta sinh ra có mặt trên cuộc đời này mà chúng ta đã có cái duyên nghiệp luyến ái từ nhiều kiếp. Mỗi lần kiếp chúng ta đã từng là chồng, từng là vợ, hết của người này đến người kia. Mà nghiệp duyên nó vẫn còn thúc đẩy. Nếu mình không biết tu để giải thoát thì cái sự thúc đẩy nó còn kéo dài ở nhiều kiếp sau nữa. Nên vì chúng ta là người Phật tử, vì chúng ta có lý tưởng giải thoát, cho nên chúng ta phải biết là gài cái đạo vợ chồng đi trong đạo giải thoát. Chúng ta biết là tuy sống cuộc sống hôn nhân gia đình nhưng đã gieo những cái nhân chuẩn bị cho một sự vượt thoát về sau, cho một sự tu hành để đắc đạo về sau này, chứ không phải là đi mãi trong cái gọi là hạnh phúc của hôn nhân. Vì sao? Vì thế gian này nó tương đối và tạm bợ. Cái gì hạnh phúc rồi sẽ có lúc đau khổ, cái gì thương yêu rồi sẽ có lúc thù ghét, có nợ nhưng rồi sẽ có lúc hết nợ. Cho nên nó tạm bợ, nó tương đối, nó vô thường, nó không đáng để cho chúng ta tôn thờ đó. Không đáng để cho chúng ta tôn thờ, giống như nói là anh tôn thờ em suốt đời, không đáng. Cũng không cần phải anh hứa đưa em về nơi trên trời tím. Gom hết mây, hai đứa xây lâu đài, không cần hứa hẹn gì đó. Cái điều là chúng ta phải tâm nguyện là mong lòng mình thương yêu tất cả chúng sinh, mong cho tất cả chúng sinh được giải thoát và mong cho người bạn của mình cùng hướng về Phật pháp, cùng nhau tu hành giải thoát, là lấy đạo Phật để hòa tan và hóa giải tất cả những nghiệp luyến ái của chúng sinh trong cuộc đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấng mẹ hiền lo ngại suốt quanh năm, đường thiên lý vai mang chân bước vô, mẹ trọn đời gian khổ nuôi đàn con. Con thương vô vàn, những tháng ngày dài nuôi con vượt những gian nan, biển trời mênh mông qua lòng mẹ bao la qua sức sống thiên nhiên muôn đời có đất cùng người kinh qua giang hồ, mái tóc giờ này con hôn máu đất đã khô, mẹ con mang hơi ấm vùng đồng quê đất nông, thương con mẹ đã gian khổ bao năm, dẫu gian nan khó nhọc ngại chi, tháng năm mười làm con khôn lớn, lo bao đêm giấc ngủ âm nồng, dù nắng mưa dù bao giờ. Vẫn không sơn tháng tháng ngày ngày chăm lo vun trồng miếng đất ruộng cày nương khoai gồng gánh đôi vai, mẹ là hơn cây lúa bền vững trong mưa gió, yêu quê mẹ đã hoa lúa chăm lo vun trồng miếng đất ruộng cày nương khoai gồng gánh đôi vai, mẹ là thân cây lúa bền vững trong mưa gió, yêu quê mẹ đã hoa lúa, yêu quê mẹ đã hoa quê mẹ đã hoa hạ.